Không sai, ta nhất định phải cố gắng, ta nhất định phải trở thành đạo tiên. Liễu Linh nắm chặt tay, kiên quyết nói, hiện tại nàng đã nhìn rõ mọi chuyện. Đạo của Cát Đông Húc tuy khó khăn hơn rất nhiều so với nàng, nhưng hắn có thiên phú phi phàm, nghị lực kiên định và thủ đoạn vô cùng. Một khi hắn thành tựu đạo tiên, hắn sẽ có khả năng thông thiên. Còn nàng nếu không thành tựu đạo tiên, sau này e rằng sẽ không thể sánh ngang với hắn. Hơn nữa, bởi vì Cát Đông Húc đã giúp nàng rất nhiều, nàng càng phải cố gắng hơn nữa, nhanh chóng trở thành một nhân vật lớn mạnh. Như vậy mới có thể giúp đỡ hắn, thúc đẩy hắn tiến vào đạo tiên. Khi cần quyết đoán, phải quyết đoán, đó mới thực sự là tu đạo. Cát Đông Húc thấy hai người đã đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi sao? Nếu không phải vì thực lực hiện tại của ngươi đã tăng trưởng đáng kể, có thể ngăn cản được Vô Thượng Pháp Liên, thì việc ta và Liễu Linh ở lại cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ngươi cho rằng vài câu nói của ngươi có thể khiến ta thay đổi quyết định sao? Nguyên Huyền tức giận nói. Hắc hắc, Cát Đông Húc chỉ cười cười không trả lời, sau đó nói, đại ca, đường xa vạn dặm, vậy thì trước đại ca đi. Được rồi, ngươi và ta là huynh muội, ta cũng không có gì để nói. Ta xuất thân từ Lưu Châu, dù có đi ra ngoài cũng sẽ không gây sự chú ý. Nguyên Huyền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Liễu Linh lại không phải là người tầm thường. Khi nàng dung hợp hai phần mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, đã gây ra vô vàn sóng gió. Mọi người đều biết Liễu Hoàng gia tại Thương Tại Vực, nơi đây ánh mắt của nhiều người luôn dõi theo. Một khi nàng rời đi, chắc chắn sẽ tạo ra cơn sóng lớn. Khi đó, đám người chắc chắn sẽ chú ý đến Tuyệt Tiệt Tiên Sơn. Còn Vi huynh e rằng cũng khó lòng rời đi một cách yên ổn. Nguyên Huyền nghe vậy gật đầu đáp, đúng vậy, những thiên tài con cháu các môn phái và gia tộc cổ xưa sẽ luôn chú ý đến động tĩnh của Liễu Hoàng gia. Nếu Liễu Linh không ra ngoài thì không sao, dù sao Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới hiểm ác vô cùng, nếu nàng gặp phải tai nạn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng một khi Liễu Linh bình yên ra ngoài, nếu bị phát hiện, chỉ e họ sẽ cử rất nhiều chân tiên tới giám sát vùng Tuyệt Tiên Sơn. Cát Đông Húc gật đầu đồng ý rồi tiếp tục, đúng vậy, Liễu Linh không ra ngoài thì thôi, nhưng nếu nàng an toàn ra ngoài, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn. Khi đó, bọn họ sẽ không ngừng phái người giám sát. Nói xong, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một phần lệnh phù chu tước Lâm Vũ, đưa cho Nguyên Huyền, và nói, Diệu Nhất lão tổ ở xa Lưu Châu, việc tiếp dẫn ngươi không đơn giản như vậy, vạn nhất có bất chắc, ngươi có thể sử dụng lệnh phù này. Liễu Hoàng lão tổ nhất định sẽ ra tay tiếp dẫn. Vậy còn ngươi? Nguyên Huyền không vội tiếp nhận, mở miệng hỏi, ta, Cát Đông Húc mỉm cười tự tin, đột nhiên thân thể biến hóa, hư ảo không ngừng. Trong nháy mắt, trước mặt Nguyên Huyền và Liễu Linh xuất hiện một con diều hâu cánh rộng, bay cao trên bầu trời. Điều này, Nguyên Huyền và Liễu Linh không khỏi trợn tròn mắt. Hiện tại ta đã đạt tới luyện thể vạn tượng cảnh giới, có thể thiên biến vạn hóa. Dù ta có ra ngoài, người khác cũng sẽ không nhận ra ta. Cát Đông Húc rất nhanh liền biến hóa trở lại chân thân, tự tin nói, vạn tượng cảnh giới luyện thể, ta chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, trong gia tộc, tại Tàng Kinh Cát, ta đã đọc qua một chút sách vở về nó. Theo như trong kinh thư ghi lại, người luyện thể khi đạt tới vạn tượng cảnh giới, không chỉ nhục thân trở nên cường đại, sức mạnh vượt trội, mà còn có thể biến hóa rất nhiều. Họ có thể bù đắp cho sự thiếu hụt trong tiên gia pháp thuật, thậm chí có thể thay đổi hình dạng, biến thân thành những sinh linh khác. Kinh thư còn ghi rằng biến hóa này rất quái dị, khó lường, khó phân biệt hơn cả biến hóa trong tiên gia pháp thuật. Tuy nhiên, nếu gặp phải người có thực lực mạnh mẽ hoặc người quen thuộc, vẫn có thể nhận ra chân thân qua khí tức và lực lượng mà người đó phát ra, bởi vì khí tức và lực lượng của mỗi người là đặc trưng không thể thay đổi. Ta và đại ca đã sống bên nhau mấy chục năm, sớm tối ở chung, rất quen thuộc với khí tức và lực lượng đặc biệt của đại ca Tâm Tỷ. Nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, ta lại cảm giác như đang đối diện với một con diều hầu thực thụ, hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của đại ca. Liễu Linh bất khả tư nghị nói, ha ha, Vi huynh, vạn tượng cảnh giới sao có thể so sánh với những người luyện thể bình thường được? Nếu đúng như vậy, Vi huynh làm sao dám ngăn cản Vô Thượng Pháp Liên? Cát Đông Húc cười lớn, Cát Đông Húc tự hào cười nói, hơn nữa ta không chỉ tu luyện bất diệt đế thể, mà còn có 10 tôn tiên anh với những biến hóa về các loại thuộc tính khí tức. Thậm chí, ta còn dung hợp càn khôn ngũ hành thạch. Càn khôn ngũ hành thạch là một vật có thể phát triển thành một thế giới lớn, trong tương lai sẽ tạo ra vô vàn sinh linh. Sinh mệnh khí tức và lực lượng biến hóa của nó thật không thể tính toán được. Mặc dù hiện tại ta chưa đạt đến mức độ đó, nhưng nội lực đã có sẵn. Với những điều kiện trời ban này, một khi ta đột phá đến vạn tượng cảnh, sẽ trở thành bất khả chiến bại. Cho dù người sáng tạo ra bất diệt đế thể cũng khó mà sánh được với ta khi ở cùng cảnh giới. Nguyên Huyền và Liễu Linh tự nhiên không thể hiểu được điều này, và Cát Đông Húc cũng không thể giải thích cho họ. Ha ha, đúng vậy, người quả thực là một quái thai, không thể dùng lẽ thường để đối đãi với ngươi. Nguyên Huyền cười lớn, tiếp nhận lệnh phù Long Vũ từ tay Cát Đông Húc, nói: Diệu Nhất lão tổ muốn đón ta trở về, nhưng thật sự cần phải gặp chút trắc trở. Với bản lĩnh của ngươi, ta cũng không cần phải khách khí. Nếu có bất trắc xảy ra, ta sẽ nhờ ngươi giúp đỡ Liễu Hoàng lão tổ. Tuy nhiên, nếu không có lệnh phù này, ngươi vẫn phải cẩn thận hơn. Ha ha, đại ca yên tâm, chờ ta đi ra, trừ phi là đạo tiên tự mình đến, nếu không thì mơ tưởng muốn trấn áp ta. Cát Đồng Húc tự tin cười nói, hắn còn có một kế hoạch lớn. Nếu như kế hoạch này thành công, hắn có thể đặt chân vào chân tiên cảnh giới, từ đó mượn Kim Long ấn để thi triển một số đạo tiên thủ đoạn, thậm chí mở ra hư không thông đạo, vượt qua đại dương bao la. Khi đó, làm sao chân tiên có thể ngăn cản được hắn? Nguyên Huyền và Liễu Linh nghe vậy đều cảm thấy choáng váng, họ nhìn Cát Đồng Húc hồi lâu, rồi mới liếc nhau một cái. Nguyên Huyền lên tiếng: Liễu Linh, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, đi tìm lão tổ truyền thụ đại đạo, sớm thành tựu đạo tiên. Nếu không, sau này không biết sẽ bị vị Cát đại ca này vùng đi đầu mất. Không sai, không sai. Ta hiện giờ trong lòng rất lo lắng. Liễu Linh gật đầu liên tục. Ha ha, đầu đến mức nghiêm trọng như vậy. Cát Đồng Húc cười nói: Chính là như vậy. Nguyên Huyền và Liễu Linh đồng thanh đáp: Đi mau, ngay lập tức lên đường tới Trường Mi lão tổ đạo tiên núi. Ta bây giờ muốn dùng hợp đạo chủ mảnh vỡ, phải bước vào chân tiên để rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Nguyên Huyền thúc giục. Cát Đông Húc nhìn Nguyên Huyền với vẻ mặt dở khóc dở cười. Một lúc trước Nguyên Huyền nhất quyết không chịu đi, khăng khăng muốn ở lại, giờ lại vội vã thúc giục đi. Tuy vậy, Cát Đông Húc cũng lo ngại vì những bất chắc có thể xảy ra, nên thấy hai người muốn rời đi càng nên càng tốt, liền không chần chừ nữa, thúc giục cho chim đại bàng bay nhanh về phía Trường Mi lão tổ đạo tiên núi. Trường Mi lão tổ từ đạo tiên núi như một thanh kiếm lợi sắc, trực tiếp chỉ vào thương khung, kiếm khí ngập trời, khuấy động cả không gian trong núi đạo tiên. Tuy nhiên, xung quanh không có cảnh tượng cường giả giao đấu kịch liệt hay vô thượng pháp linh chém giết. Trong dãy núi, xác chết vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số hung cầm và mãnh thú đang im lặng liếm láp những vết thương. Bầu trời mây đen dần tan đi, không còn thấy lôi điện rơi xuống, càng không có vô thượng pháp linh quét qua. Tại một thung lũng trong dãy núi, một con quái thú khổng lồ gần như ngang tầm với cả ngọn núi đang quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân nó phủ đầy lông trắng, run rẩy không ngừng, hai mắt trợn ngược, thể hiện rõ sự bất khuất và không cam lòng vô hạn. Trên cơ thể khổng lồ của nó có một cái động lớn, máu tươi và óc từ trong động cuồn cuộn tuôn ra. Đó là dấu vết của những trận công kích mãnh liệt khi vô thượng pháp liên rơi xuống, làm tổn thương nó đến mức chỉ còn lại nửa thân thể. Trong tay quái thú, nó nắm chặt một thanh kiếm khổng lồ màu tím, đâm xuống đất như chống đỡ thân thể khổng lồ của mình. Lưỡi kiếm ánh lên như một con rắn linh hoạt, tựa hồ muốn thoát khỏi tay nó. Nhưng con quái thú không hề sợ hãi, nó vẫn duy trì sức mạnh áp chế thành kiếm ấy, không để cho nó rời đi. Cát Đông Húc và hai người còn lại nhìn con quái thú, trong lòng không khỏi khiếp sợ, đồng thời dâng lên một cảm giác kính nể và đồng cảm sâu sắc. Họ cũng không thể không cảm nhận được một sự đồng điệu kỳ lạ. Thực tế họ đâu có khác gì con quái thú ấy, bị trói buộc bởi pháp tắc của thiên đạo, họ cũng không thể thực sự tự do. Một cái là tiểu thiên địa, cái còn lại là một thế giới bao la hơn. Dù họ có cố gắng suốt cả đời cũng chỉ có thể thay đổi được một phần nhỏ của nó, mà thực ra họ cũng giống như con quái thú bị vây hãm trong một không gian giới hạn. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó họ đạt đến độ cao rất lớn, có lẽ họ cũng sẽ giống như con quái thú này. Đại ca, Cửu Dương. Sau một hồi lâu, Nguyên Huyền và Liễu Linh đều muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, ánh mắt họ đầy lo lắng. Thiên đạo quả thực vô cùng oai nghiêm, sức mạnh của nó mạnh mẽ đến mức khiến cho đạo tiên núi cùng cự viên đều bị trấn áp, khiến cho mọi người không khỏi lo lắng, muốn một mình lưu lại Cát Đồng Húc. Các ngươi chỉ thấy được thiên uy khủng khiếp, nhưng lại không hiểu rằng cự viên này đang tu luyện kiếm tiên chi đạo, kiên trì tiến thủ, không bao giờ lùi bước. Chính cái đó mới là nguyên nhân khiến nó bị trấn sát. Dù sao trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, không ai thành đạo tiên thì vẫn không thể thực sự đối kháng với vô thượng pháp liên, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tìm cơ hội và sơ hở để rồi đi mới thực sự là kế sách hay. Ta không cần phải đối kháng trực tiếp với thiên đạo pháp tắc, càng sẽ không như cự viên kia, không lo đến hậu quả, làm liều để có được tất cả hoặc mất tất cả. Vì vậy các ngươi cũng có thể yên tâm, Cát Đông Húc nói. Nguyên Huyền và Liễu Linh đều là người thông minh, chỉ là vì lo lắng mà có chút bối rối. Sau khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy, bọn họ mới yên tâm, ánh mắt lại rơi vào cự viên. Cự viên thực sự quá mạnh mẽ, nhưng lại chết một cách bất khuất và bi tráng, khiến cho tâm hồn họ không thể không bị hấp dẫn. Chờ đã, cái kia chẳng lẽ là Trường Mi lão tổ Tử Dĩnh kiếm? Nguyên Huyền nhìn vào cự viên, ánh mắt lập tức bị cây kiếm màu tím trong tay nó thu hút, thần sắc kích động lên tiếng: Tử Dĩnh kiếm. Cát Đông Húc và Liễu Linh đều ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Đó là một trong những phi kiếm trấn phái của Thục Sơn kiếm phái ta. Vì Trường Mi lão tổ đã thất lạc mà nó vẫn còn lưu lại tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Chuôi kiếm này có hình đầu rồng, sát khí bao trùm, rất giống với những ghi chép cổ của phái ta. Giải thích qua một câu, Nguyên Huyền liền không kịp chờ đợi, vội vàng tiến về phía cự viên. Khi gần tới, hắn khom người chào sâu, rồi mới nghiêm trang đưa tay ra định lấy kiếm. Khi bàn tay của Nguyên Huyền hướng về Tử Dĩnh kiếm, đột nhiên từ thân thể cự viên đã chết, những sợi lông bạc trắng lập tức dựng đứng lên như những thanh kiếm lợi hại, kiếm mang bắn ra bốn phía, kiếm khí khuấy động, Tử Dĩnh kiếm cũng không ngoại lệ, kiếm mang của nó phóng đại như những tia sét, màu tử sắc loạn vũ, sát khí trùng thiên, tâm trí sơ hở một chút, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị sát khí đó nuốt chửng, rơi vào tâm ma vô tận của giết chóc. "Đại ca, cẩn thận!" Cát Đông Húc lớn tiếng kêu lên. "Yên tâm, nếu ngay cả một vị chân tiên đã thất lạc mà vẫn lưu lại ý chí và lực lượng mà không thể trấn áp được, thì Vi huynh cũng sẽ sớm từ bỏ con đường tu tiên." Nguyên Huyền trả lời, sau đó quát lạnh một tiếng, lập tức vươn tay, năm ngón tay duỗi ra, ngay lập tức năm đạo kiếm ý xuyên qua, hóa thành vô số kiếm quang, biến lực lượng và ý chí của cự viên thành kiếm mang, đánh rơi nó, hóa thành quang vũ tán đi khắp nơi. Tử Dĩnh kiếm kiếm mang càng thêm mãnh liệt, tử sắc thiểm điện hóa thành một đầu cự long màu tím, gào thét lao về phía Nguyên Huyền, tựa như muốn ngăn cản hắn cướp đoạt, chém. Nguyên Huyền quát lạnh một tiếng, năm ngón tay hóa thành trượng, rồi biến thành kiếm, nhằm vào con cự long màu tím mà chém xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, con cự long bị chém làm đôi, biến thành những điểm quang vũ tán ra bốn phía. Nguyên Huyền liền vung tay lần nữa, bàn tay xoay ra như móng vuốt, xuyên qua kiếm mang màu tím, đẩy con cự viên ra, rồi một tay bắt lấy Tử Dĩnh kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tử quang rực rỡ, kiếm khí bùng lên như mũi tên lao vút lên trời, bầu trời bỗng dưng phủ kín mây đen, không khí xung quanh rung chuyển, tựa như có hung thú khổng lồ sắp lâm vào thế gian. Thật sự là một kiện đại hung khí. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh đó, con người bỗng co rụt lại, không kìm nổi cảm giác sợ hãi mà thốt lên. Tử Dĩnh kiếm trong tay Nguyên Huyền sáng rực, kiếm mang dâng lên mạnh mẽ, tựa như muốn thoát khỏi tay hắn. Tuy vậy, Nguyên Huyền lúc này thực lực đã vượt qua nhiều chân tiên thông thường, lại thêm phần đạo chủng mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ, hắn liền vô lấy Tử Dĩnh kiếm. Một ít ký ức từ mảnh vỡ đạo chủng của Trường Mi lão tổ cũng bị kích phát, khiến cho trong đầu Nguyên Huyền hiện lên những ký ức chưa từng có trước đây. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thục Sơn Huyền Công liền được vận chuyển, một tia khí thức cổ xưa từ trên người hắn tỏa ra. Đồng thời, Nguyên Huyền mở miệng phun ra một ngụm tinh huyết và Tử Dĩnh kiếm. Trong ngụm tinh huyết này còn ẩn chứa một chút đạo lực của Trường Mi lão tổ, vốn định dãy giụa để tách ra, nhưng Tử Dĩnh kiếm đột nhiên lại yên tĩnh trở lại, sau đó điểm điểm tử quang lưu chuyển, biến thành một viên châu nhỏ màu tím, kích thước tương đương với một viên kiếm hoàn, xoay tít trong lòng bàn tay của Nguyên Huyền. "Chúc mừng đại ca đã có được trấn phái pháp bảo." Cát Đông Húc và Liễu Linh thấy vậy, không khỏi vui mừng, tiến lên chắp tay chúc mừng. "Ha ha, tất cả đều là nhờ phúc của các ngươi." Nguyên Huyền vui vẻ đáp lại. "Hi hi, Nguyên Huyền đại ca, ngươi đừng khiêm tốn, tất cả đều là công lao của các đại ca." Liễu Linh cười nói, "Đúng vậy, đúng vậy." Nguyên Huyền cười cười, sau đó quay sang Cát Đông Húc, ánh mắt lóe sáng, "Đại ca, ngươi đừng thay đổi chủ ý, nếu ta không nhìn lầm, cái này Tử Dĩnh kiếm chính là đạo bảo cấp bậc tầng ngầm. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, dù có được đạo bảo thì cũng chỉ có thể phát huy một phần uy lực, trừ khi ngươi có thể đặt chân vào chân tiên cảnh giới, lúc đó mới có thể thực sự phát huy được toàn bộ uy lực của Tử Dĩnh kiếm." Cát Đông Húc không để Nguyên Huyền mở miệng, đã cướp lời, "Ngươi nha." Nguyên Huyền nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nói, "Mọi việc đều không thể giấu được ngươi, ta quả thật có chút động tâm, nhưng đúng như lời ngươi nói, Tử Dĩnh kiếm là đạo bảo, mà sát khí quá nặng, hiện giờ ta thật sự khó mà phát huy được nhiều uy lực. Thôi được, cứ giữ nguyên kế hoạch như ban đầu vậy. Tử Dĩnh kiếm này là đạo bảo của Trường Mi lão tổ, do hắn tự tay lưu lại, bên trong kiếm vẫn còn rất nhiều kiếm ý của lão tổ, một khi ta dung hợp toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ của nó, không phải Vi huynh nói khoác, đến khi ngươi đến Lưu Châu, Vi huynh nhất định sẽ trở thành một chân tiên cực kỳ lợi hại, khi đó có lẽ ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ngươi." "Ha ha, tốt, tiểu đệ ta đợi ngày ấy." Cát Đông Húc cười nói, "Tốt, việc này không thể chậm trễ, ngươi hãy thi triển thủ đoạn ngay lập tức, giúp ta kích phát mảnh vỡ đạo chủng của Trường Mi lão tổ." Nguyên Huyền thần sắc nghiêm nghị nói, "Tốt." Cát Đông Húc gật đầu, sau đó giống như trước đây bước vào đại giang dưới đáy, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Khi Cát Đông Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đại giang và sơn lĩnh lập tức có vô số kiếm quang bay lên tận trời, kiếm quang ngập tràn, toát ra sát khí vô tận. Ngay lập tức, tám chuôi cự kiếm tử sắc lao lên trời cao, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, mũi kiếm sắc bén đến mức như muốn xé toạc bầu trời. Chính là lúc Trường Mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ bị kích phát, xuất hiện dị tượng kỳ lạ. Khi đại giang và sơn lĩnh phát sinh biến hóa, Cát Đông Húc thấy một vị lão giả tóc bạc trắng, tóc dài rủ xuống đất. Lão giả có khuôn mặt bình thường, nhưng khi đôi mắt của hắn mở ra, ánh mắt lại sắc bén đến mức chói lòa, như thể mọi ánh sáng trong thiên địa đều bị nó hấp thụ. Đối diện với ánh mắt của lão giả, Cát Đông Húc cảm giác như đang đối mặt với hai thanh lợi kiếm chém thẳng vào mình. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy từng sợi lông trên người dựng đứng, thức hải rung chuyển, thần trí cứng cỏi mạnh mẽ cũng bắt đầu xuất hiện những khe hở, như thể bị hai thanh kiếm lợi hại kia cắt qua. Không chỉ có tâm thần bị tấn công bởi kiếm ý, mà ngay cả nhục thân cũng phải chịu những đòn công kích vô cùng sắc bén. Dù là Cát Đông Húc với thân thể bất diệt đế thể cũng không dám trực diện đối mặt với loại kiếm lực sắc bén này, hắn lập tức phát ra kim long ấn để ngăn cản. Kiếm khí từ kim long ấn xuyên thấu đến, khiến toàn thân Cát Đông Húc cảm thấy khó chịu. Không trách được Đỗ quản sự lại nói rằng Thục Sơn kiếm phái chỉ có hai vị đạo tiên mà đã uy chấn toàn bộ Lưu Châu, danh tiếng thậm chí suýt chút nữa còn lấn át cả Bạch Hổ Cung với 20 đạo tiên tọa trấn tại khu vực lớn nhất Khuê Túc. Trường Mi lão tổ quả thật lợi hại. Cát Đông Húc trong lòng hoảng sợ, vội vàng thu hồi ngũ hành tiểu na di thủ, nhảy ra khỏi mặt sông, không dám tiếp tục đối kháng với lực lượng kiếm đạo còn sót lại từ Trường Mi lão tổ. Cửu Dương, Liễu Linh, Vi Huỳnh đi đây. Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc nhảy ra khỏi mặt nước, chắp tay chào hắn và Liễu Linh, rồi bay về phía một mảnh đạo trụng mảnh vỡ gần nhất. Nhìn Nguyên Huyền rời đi, Cát Đông Húc lại hướng mắt về phía dòng sông lớn, trong lòng bỗng nhiên có chút dao động, muốn quay lại thi triển thủ đoạn dưới đáy sông. Mặc dù lực lượng kiếm đạo còn sót lại của Trường Mi lão tổ rất khủng bố, nhưng hiệu quả rèn luyện cũng cực kỳ tốt, đặc biệt là khi kiếm ý trong đó trực tiếp nhắm vào tâm thần của người ta, có tác dụng rèn luyện rất hiệu quả đối với Cát Đông Húc trong việc luyện tập thức hải và niệm lực. Tuy nhiên, cuối cùng Cát Đông Húc vẫn đè nén cảm xúc trong đầu xuống. Việc cấp bách hiện nay là phải giúp Nguyên Huyền và Liễu Linh thuận lợi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, rời khỏi đây một cách bình an. Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn mới có thể hoàn toàn buông tay, bắt đầu tiến hành những rèn luyện cực hạn của mình. Mấy chục ngày trôi qua, Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới vẫn còn tiếp tục bạo động, nhưng không gian thiên địa đã không còn dao động kịch liệt như trước. Rõ ràng là trận bạo động này đã đến hồi kết thúc. Cát Đông Húc và Liễu Linh trong suốt những ngày qua vẫn trấn thủ tại Trường Mi lão tổ đạo tiên núi, cũng không rõ liệu có cường giả chân tiên nào đã tranh thủ cơ hội trốn thoát khỏi Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới hay không. Tuy vậy, họ biết rằng bên ngoài chắc chắn là một cảnh tượng thảm liệt, và vẫn còn những chân tiên giống như trong Sơn Cốc Cự Viên bị thiên đạo pháp tắc trấn áp tổng thể. Nguyên Huyền đại ca đã dung hợp đến phần thứ 8 của đạo chủng mảnh vỡ rồi, không biết sau khi dung hợp có thể bước vào chân tiên cảnh giới không. Liễu Linh nhìn về phía một ngọn núi xa xa, nơi trên một tảng đá lớn Nguyên Huyền đang ngồi xếp bằng, xung quanh là kiếm quang lượn lờ, một đạo đồng béo phì chính là Nguyên Huyền, chắc chắn là 8/9 rồi. Hiện giờ Nguyên Huyền đại ca tiên lực đã mạnh mẽ, kiếm ý của hắn thật kinh người, cả người như một thanh lợi kiếm muốn chém đứt mọi vật ngăn cản, thậm chí đang nhìn thấy hắn cũng không khỏi dùng mình, nếu không đột phá thì thật sự quá kinh khủng. Cát Đông Húc sợ hãi thở dài, ta còn tưởng chỉ có mình ta cảm thấy sợ hãi, không ngờ ngay cả đại ca ngươi cũng có cảm giác này. Vậy chẳng phải là Nguyên Huyền đại ca giờ đây có thể so sánh với những chân tiên trấn thủ đạo tiên núi rồi sao? Liễu Linh kinh ngạc nói, hiện tại chắc chắn vẫn còn một khoảng cách, dù sao những chân tiên kia ít nhất cũng là những chân tiên hàng đầu trong số các chân tiên, chỉ cần Nguyên Huyền đại ca bước vào chân tiên cảnh giới, lúc đó thực lực của người ấy sẽ có bước đột phá, chắc chắn có thể đánh bại tuyệt đại bộ phận trấn thủ đạo tiên ở núi chân tiên. Cát Đồng Húc nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói, vừa đột phá thì có thể tề thân với chân tiên đỉnh cấp, nếu Nguyên Huyền đại ca có thêm thời gian thì đạo tiên dưới cảnh giới của người ấy e rằng sẽ bị quét sạch. Liễu Linh sợ hãi than, đúng vậy, Nguyên Huyền đại ca vốn đã có thiên phú hơn người về kiếm đạo, giờ lại dung hợp mảnh với đạo chủng của Trường Mi lão tổ, lại thêm tự diễn kiếm, cơ duyên như vậy bao nhiêu năm khổ tu cũng khó có thể có được. Cát Đông Húc nói, đúng vậy. Liễu Linh gật đầu, ha ha, người cũng không kém, chờ khi ngươi dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ và Tính Cự lão tổ, nếu không phải là Nguyên Huyền đại ca đã có tự diễn kiếm và còn theo đuổi kiếm đạo sát phạt, thì e rằng ngay cả Nguyên Huyền đại ca cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chỉ cần có thể dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, ta đã mãn nguyện rồi. Mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ ta đã dung hợp 3 phần, e là không thể dung hợp thêm nữa. Đáng tiếc đại ca đã dung hợp mảnh vỡ đạo trùng Tam Túc Kim Ô, không thể tiếp tục dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ, mảnh vỡ đó phải để lại ở đây, thật sự đáng tiếc. Liễu Linh nói to thơ, chúng ta phải tận lực đi, huyết mạch phản tổ của ngươi vẫn còn tiềm lực rất lớn, mọi thứ đều là ẩn số. Cát Đông Húc nói, hắn cũng không chủ động nói cho Liễu Linh biết, dù sau khi dung hợp Tam Túc Kim Ô đạo chủng mảnh vỡ, hắn vẫn có thể tiếp tục dung hợp Tình Cự lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, tránh cho Liễu Linh phải do dự vì sự phức tạp của việc này. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, ta không muốn tương lai bị đại ca bỏ lại phía sau. Liễu Linh kiên định nói, ha, dù tương lai thế nào, ngươi và ta mãi mãi là huynh muội. Cát Đồng Húc đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc đỏ của Liễu Linh, vẻ mặt đầy yêu thương. Đại ca, Liễu Linh khẽ run lên, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn về phía Cát Đồng Húc. Đúng lúc đó, không khí vốn yên tĩnh bỗng dưng nổi gió, mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phương xa, không gian chấn động mạnh mẽ. Những đám mây đen dày đặc che phủ bầu trời, tiếng sấm vang rền không ngừng, thiểm điện thoáng chốc lóe lên như những con rắn điện đang lao nhanh trong không trung. Cùng lúc đó, từng đợt thiên uy lớn lao phát ra từ trong mây đen, khiến cho Liễu Linh cảm thấy sợ hãi, ngay cả Cát Đồng Húc cũng cảm thấy gáy lạnh toát. Đây là Nguyên Huyền đại ca muốn độ chân tiên kiếp, Cát Đồng Húc kinh ngạc thốt lên. Chưa kịp dứt lời, một tia thiểm điện chói lòa xé rách mây đen, chiếu sáng toàn bộ thiên địa và đánh thẳng vào Nguyên Huyền. Theo sau là thiên hỏa, lửa rơi xuống như mưa, trông như một cơn mưa lửa dữ dội tới đi. Khi thiểm điện và thiên hỏa đồng thời rơi xuống, Nguyên Huyền ngồi trên cự thạch bỗng mở mắt, trong tay cầm Tử Dĩnh kiếm, không chút do dự mà phóng lên đối diện với thiểm điện và thiên hỏa, tấn công lên trời cao. Tử Dĩnh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một viên tinh thạch màu tím, vạch một đường sáng lên bầu trời. Thiểm điện và thiên hỏa trước mặt nó đều trở nên mờ nhạt, vừa chạm vào liền lập tức tan biến. Nguyên Huyền kiên cường bất khuất, dường như đã chọc giận thiên uy. So với trước đây, giờ đây thiên thạch càng thêm lóa mắt, những tia sét thô to và những quả cầu lửa không ngừng giáng xuống người hắn. Mặt Nguyên Huyền vững như đá tảng, ánh mắt sắc bén như kiếm, tràn ngập chiến ý. Hắn không dùng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, bất kể bao nhiêu tia sét uy mãnh hay quả cầu lửa rơi xuống, Nguyên Huyền chỉ cần vung một kiếm phá tan tất cả. Kiếm ý khuấy động trong không gian, tràn ngập sự kiêu ngạo và kiên quyết dũng mãnh, tựa như không gì có thể cản đường hắn. Mà ngăn đường thì giết mà, Phật ngăn đường thì giết Phật. Gió càng lúc càng lớn, mây đen càng lúc càng dày đặc, cuộn lên như sóng dữ. Không gian vốn đã tĩnh lặng, giờ đây như nước đổ vào trong chảo dầu, lại một lần nữa bùng nổ. Trong thế giới tiên tiểu của Tuyệt Tiên, mọi chân tiên trấn thủ trên đạo tiên núi đều bị trọng thương, không phải toàn thân bị cháy đen thì là da thịt bị chóc ra, máu tươi tuôn trào. Những đạo vô thượng pháp liên như ngân hà từ trên cao rơi xuống, khuấy động trong không gian như chiếc phất trần quét hết bụi bặm, muốn dọn sạch tất cả sinh linh không phục dưới sự quản thúc. Những chân tiên chứng kiến vô thượng pháp liên quét qua bầu trời, mỗi lần phất qua đều chứa đựng sức mạnh hùng vĩ hung thú, và mãnh cầm chỉ cần chạm phải là lập tức nổ tung, từng tòa núi cao bị san bằng thành bình địa. Trong mắt họ toát lên sự tuyệt vọng và không cam lòng, không thể diễn tả bằng lời. Lịch sử sau bao nhiêu năm lại một lần nữa tái hiện, bọn họ giống như những tiền bối của mình cuối cùng cũng đều thất bại. Không có ai có thể phá vỡ Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, tiến vào một thiên địa rộng lớn hơn, thể ngộ chân chính đại đạo, nhìn thấu những cảnh giới cao hơn. Trong lúc bọn họ tuyệt vọng và không cam lòng, đột nhiên họ phát giác thấy uy lực của vô thượng pháp liên giảm đi một cách kỳ lạ, không gian thiên địa dao động mạnh mẽ. Chuyện này là sao vậy? Nhóm chân tiên vốn đang tuyệt vọng bỗng giật mình, tinh thần chấn động mạnh, lòng dấy lên hy vọng. Họ lại một lần nữa hướng lên trời cao, ý định nắm bắt lấy cơ hội này. Nguyên Huyền tự nhiên không biết rằng chính việc hắn độ chân tiên kiếp đã làm thay đổi khí cơ trong không gian này, khiến cho những chân tiên kia lại một lần nữa thắp lên hy vọng. Trong lòng hắn chỉ có một thanh kiếm, kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm. Hắn muốn dùng thanh kiếm đó phá tan mọi chướng ngại, vì Nguyên Huyền đã dung hợp toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ, cộng thêm thanh đạo bảo Tử Dĩnh kiếm của lão. Hắn không chỉ ẩn chứa lực lượng kiếm đạo, mà còn đã chân chính thể ngộ một phần chân ý của kiếm đạo. Chính vì vậy, dù hắn đang độ chân tiên kiếp, nhưng đã bắt đầu cảm nhận được uy lực của kiếm đạo chân chính. Kiếp này của hắn không giống như những kiếp chân tiên bình thường, không chỉ uy lực vô cùng mạnh mẽ, mà còn chứa được một tí kiếm đạo chân ý. Chính vì thế mà kiếp độ này đã khiến toàn bộ Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới biến hóa, phong vân dao động. Đồng thời, hắn cũng đang trải qua một kiếp nạn cực kỳ nguy hiểm. Càng đi xa, thử thách với nghị lực và kiếm tâm của hắn càng lớn. Tuy nhiên, Nguyên Huyền xuất thân từ địa cầu, trải qua những năm tháng gian nan, điều kiện khắc nghiệt, nhưng hắn vẫn kiên trì tu luyện mấy trăm năm như một ngày, chưa từng bỏ cuộc. Dù hôm nay phải đối diện với đại kiếp, cũng không thể đánh tan ý chí và kiếm tâm của hắn. Ngược lại, những thử thách này càng làm cho kiếm tâm của hắn rèn luyện trở nên sáng ngời, giúp hắn lĩnh ngộ và dung hợp đạo lực của Trường Mi lão tổ cùng kiếm đạo một cách hoàn mỹ hơn. Mấy ngày sau, kiếp vân tan đi, Nguyên Huyền đứng vững giữa thiên địa, kiếm ý trên người ngập tràn, kiếm quang rực rỡ lóa mắt cả không gian. Cát Đồng Húc và Liễu Linh từ xa nhìn lại cũng không thể phân biệt rõ ràng, không biết Nguyên Huyền là một thanh kiếm muốn xuyên phá không gian hay là chính con người hắn. Qua một lúc lâu, kiếm ý và kiếm quang trên người Nguyên Huyền mới thu lại. Hắn quay lại nhìn Cát Đồng Húc và Liễu Linh muốn nói lời tạm biệt, nhưng bỗng nhiên bầu trời vỡ ra, một lực lượng kinh khủng như một bàn tay khổng lồ áp xuống người hắn. Tử Dĩnh kiếm ngay lập tức xuất hiện, tưởng chừng có thể chém đứt bàn tay vô hình kia, nhưng vừa chạm vào thì kiếm quang lập tức tiêu tan. Cửu Dương, Liễu Linh, ngày sau gặp lại. Nguyên Huyền lớn tiếng quát, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc và sự không nỡ rời xa. Đại ca, ngày sau gặp lại. Cát Đông Húc và Liễu Linh cũng đồng loạt hét lớn, trong ánh mắt của họ cũng tràn đầy tình cảm và sự không muốn chia lìa. Giọng nói của Cát Đông Húc và Liễu Linh vang vọng trong thiên địa, nhưng đến khi cả Từ Dĩnh Kiếm và Nguyên Huyền đã biến mất khỏi tầm mắt, họ cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu và cũng như chưa bao giờ xảy ra. Sau một lúc, trong sâu thẳm Tuyệt Tiên Sơn, có một bóng người đột ngột xuất hiện. Đó là một đạo đồng mập mạp, nhìn qua có vẻ vô hại, nhưng đôi mắt hắn khép mở, thoạt nhìn như lơ đãng, nhưng kỳ thực lại sắc bén như thiểm điện, tựa như có thể xé tan bầu trời, mang theo khí thế mạnh mẽ khiến người khác phải chú ý. Ta cuối cùng đã trở về. Đạo đồng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp khó tả. Người này chính là Cát Đông Húc, kết nghĩa đại ca của Nguyên Huyền. Một hồi lâu sau, Nguyên Huyền dường như đột nhiên có cảm giác, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía sau, hướng về một ngọn núi. Trên ngọn núi, một nữ tử áo đỏ đang nhìn về phía hắn. Nếu như Cát Đông Húc và Liễu Linh có mặt ở đây, họ sẽ nhận ra ngay người nữ tử này chính là thiếu sơn chủ thôn Hải của Cầu Mộ Sơn, người đã từng hộ tống nàng đến Trần Tiên. Quả thật là một đôi mắt sắc bén, tốt lắm, khí huyết quả nhiên mạnh mẽ. Nữ tử áo đỏ thấy mình bị Nguyên Huyền phát hiện, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Sau đó nàng liền biến thành một đạo hồng quang, nhanh chóng xuyên qua sơn lâm, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nguyên Huyền. Ngươi là đạo đồng kia, ta chính là Cầu Mộ Sơn hộ pháp Trần Tiên. Ngươi đột ngột xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng là một trong những tiên nhân đã từng vào Tuyệt Tiên tiểu thế giới. Có phải ngươi từng có tin tức gì về thiếu sơn chủ thôn Hải của ta không? Nữ tử áo đỏ ngạo nghễ hỏi. Nàng là một chân tiên có uy tín lâu năm, lại xuất thân từ Câu Ngô Sơn, luôn nổi tiếng kiêu ngạo. Mặc dù nàng cảm nhận được Nguyên Huyền không phải người tầm thường, nhưng vì hắn chỉ là một tiểu bối, nàng đương nhiên không coi trọng lắm. Câu Ngô Sơn. Nguyên Huyền nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sát khí. Hắn tự nhiên hiểu rằng thôn thiên túi mà Cát Đông Húc đang cầm trong tay chính là do thôn Hải giao cho. Trong những lúc trò chuyện vô sự trên đường, hắn cũng đã biết được mối thù giữa Cát Đông Húc và thôn Hải. Không ngờ vừa mới xuất hiện, hắn đã gặp phải hộ pháp chân tiên của Cầu Ngô Sơn. Ta không biết, Nguyên Huyền đáp lại, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế được sát ý trong lòng. Lúc này không phải là lúc để suy nghĩ phức tạp cản trở. Hừ, đã không biết vậy thì giữ ngươi lại cũng vô ích. Bản tiên đã ở đây gần trăm năm, lâu rồi không được thưởng thức huyết thực. Nếu ngươi từ trong già, chắc chắn đã sử dụng không ít bảo vật, vậy thì mở ra một chút tế lễ đi. Nữ tử áo đỏ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hung tợn, ánh mắt đầy tham lam tàn trên. Nói xong, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy ấy, huyết hải bốc lên, mùi máu tanh ngập tràn, giống như một cái miệng lớn màu đỏ, có thể nuốt chửng tất cả. Xung quanh, cây cối lập tức mọc lên từ mặt đất, cự thạch cũng bay lên trời, tất cả đổ dồn vào cái miệng xoáy ấy. Bốn phương tám hướng, những đám mây như thể nhận lấy một lực hút khổng lồ, vân vũ kéo đến. Không gian xung quanh cũng bị chấn động kịch liệt, tựa như muốn bị nuốt chửng vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, phong vân thay đổi, thiên địa rung chuyển. Nữ tử này mặc dù không phải là hậu duệ chính thức của dòng máu Thao Thiết, mà chỉ là kết quả của sự giao phối giữa Thao Thiết và các sinh linh khác, nhưng nàng lại có thiên phú vượt trội. Một đường tu hành, nàng đã đạt đến Trần Tiên, còn được truyền thụ một phần bí thuật của Câu Mô Sơn thôn. Khi nàng thi triển, uy lực của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ, khí thế khiến người khác phải khiếp sợ. Nếu là trước đây, cho dù Nguyên Huyền có thực lực ngang ngửa Trần Tiên, gặp phải nữ tử như vậy, e rằng cũng khó tránh khỏi bị nàng thôn phệ. Tuy nhiên, Nguyên Huyền đã dung hợp toàn bộ mảnh vỡ của đạo chủng trưởng Mi lão tổ, lại có thêm Tử Dĩnh kiếm. Khi bước vào cảnh giới chân tiên, thực lực của hắn lập tức nhảy vọt, trở thành một chân tiên hạng nhất, thậm chí gần đạt tới đỉnh cao của chân tiên. Dù nữ tử này có mạnh mẽ đến đâu, nàng chỉ là một đỗ quản sự cấp bậc, so với lão tổ của Liễu Hoàng gia tộc vẫn không thể so sánh được. Trước đây, Nguyên Huyền không ra tay với nàng, chỉ đơn giản là lo ngại sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của người khác, từ đó gây phiền phức. Nhưng giờ đây, nữ tử này lại dám vọng tưởng thôn phệ hắn, Nguyên Huyền sao có thể lại yếu thế? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Quả thật là tự tìm đường chết. Nguyên Huyền quát lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang tử sắc như thiểm điện bỗng nhiên lóe lên giữa không trung, với quỹ tích huyền bí vô cùng, hướng thẳng vào đỉnh đầu nữ tử mà chém xuống. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí nồng đậm khiến người ta sợ hãi vỡ mật từ đạo kiếm quang tử sắc này lan tỏa ra, bao phủ khắp vùng trời đất này. Mây đen trên bầu trời tụ lại, không ngừng dâng lên, như thể tận thế đang đến gần. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao phủ nữ tử. Đồng tử của nàng không ngừng xoáy trong kiếm quang tử sắc, trong đầu nàng chỉ có ánh kiếm quang chém tới. Một nháy mắt khiến cho đầu óc nàng như chồng chất từng lớp, máu chảy thành sông. Không thể nào, ngươi làm sao có thể thi triển ra kiếm đạo oai hùng như vậy? Nữ tử kinh hoàng thốt lên, bởi vì chỉ có đạo tiên mới có thể thi triển kiếm đạo như thế, khiến cho người ta như lâm vào một thế giới kiếm đạo, không thể trốn thoát. Khi nàng còn chưa dứt lời, Tử Dĩnh kiếm đã chém xuống, lộng xoạt, một tiếng vang lên, vòng xoáy trên đỉnh đầu nữ tử lập tức vỡ ra, sụp đổ, máu tươi bắn ra bốn phía như một hồ huyết, như đê vỡ, cuồn cuộn tràn xuống. Dung nhan nữ tử già đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, sinh khí như bị cuốn đi với tốc độ kinh hãi. Nữ tử hét lên một tiếng, cuốn lên một dải lụa đỏ rực, vội vàng bay về phía xa, ý đồ bỏ chạy. Trốn đi đâu? Nguyên Huyền như đã ra tay, nhưng làm sao có thể để nữ tử thoát thân? Một đạo kiếm quang màu tử sắc mang theo sát khí ngập trời, nhanh như chớp xuyên qua không gian, trong chớp mắt đã đuổi kịp nữ tử. Xuyên qua người nào? Ngay lập tức thân thể nàng nổ tung, đầy trời huyết nhục rơi xuống. Cầu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên nữ tử một kiếm đã mất mạng. Nguyên Huyền thấy nữ tử bị giết, không dám dừng lại, vội vàng lấy nhẫn chữ vật của nàng cuốn theo kiếm quang, nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, hướng về phía tây bay đi. Thời gian có rất nhiều loại đồn pháp, nhưng nếu xét về tốc độ, kiếm quang độ tuyệt đối đứng đầu. Nguyên Huyền lại xuất thân từ Thục Sơn kiếm phái cổ xưa, có Trường Mi lão tổ đạo chủng, mảnh vỡ và Tử Dĩnh kiếm. Với đồn pháp này, trừ phi đạo tiên tự mình ra tay, nếu không rất khó có ai có thể đuổi kịp ngăn cản hắn. Ngay khi Nguyên Huyền vừa bỏ đi, một nhóm người liền bay về phía nơi vừa rồi xảy ra tranh đấu, đó là Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên. Một người nhận ra nữ tử, kinh hãi nói: "Ngươi nào lợi hại như vậy, có thể giết được nàng? Chẳng lẽ là trưởng lão của môn phái cổ xưa hay tộc lão xuất hiện?" "Không thể nào, trưởng lão hay tộc lão sao lại vì mấy tiểu bối mà tự mình đến đây trấn thụ? Vậy thì ngoài họ, ai có thể dễ dàng rõ ràng giết chết Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên như vậy?" Mọi người im lặng, không ai phản bác lại. Mặc cho bọn họ có kinh nghiệm phong phú đến đâu, cũng không thể ngờ rằng lần này khi tiệc tin tiểu thiên thế giới mở ra, lại có một đệ tử Thục Sơn kiếm phái dùng hợp toàn bộ mảnh vỡ đạo chủng của Trường Mi lão tổ. Hơn nữa hắn còn có Tử Dĩnh kiếm trong tay. Ngay khi vừa ra khỏi tiệc tin tiểu thiên thế giới, hắn đã vươn lên trở thành người có thể sánh ngang với những trưởng lão cổ xưa của các môn phái hay những tộc lão lợi hại, đạt đến bước chân tiên. Về sau khi sự kiện xảy ra tại tiệc tin sơn, Nguyên Huyền tất nhiên là không hay biết gì và cũng chẳng thèm bận tâm suy nghĩ nhiều. Hắn cưỡi kiếm bay đi như chớp, mấy chục ngày sau, không biết đã bay qua bao nhiêu dãy núi, sông lớn, cho đến khi tới được Thương Tại vực, vùng núi Thương Mãng gần sát biển. Tại đây, hắn thu hồi phi kiếm, hạ xuống một dãy núi, bước qua những con đường mòn trong rừng. Khoảng nửa ngày sau, Nguyên Huyền tiến vào một thung lũng sâu trong núi. Thung lũng này khác hẳn những nơi khác, không chỉ có mây mù bao phủ, mà không gian xung quanh cũng bị chấn động rất mạnh, thỉnh thoảng xuất hiện những vết nứt không gian, những con chim bay qua hay thú săn chạy qua, nếu không cẩn thận sẽ bị hút vào những vết nứt đó. Bên trong thung lũng có một dòng suối nhỏ, bên cạnh là một ngôi nhà gỗ cổ xưa, trước cửa là một tiểu viện, có một lão nhân mặc đạo bào màu xám đang ngồi xếp bằng. Đối diện lão, bên kia dòng suối là một đám sương mù dày đặc, trong đó ánh sáng màu sắc kỳ lạ, hàng vạn tia hào quang lấp lánh, tỏa ra một khí tức không gian huyền bí khó tả. Nguyên Huyền nhìn ra về phía đoàn người trong sương mù dày đặc, thấy hào quang xuyên qua, lại nhận ra lão giả trong đạo bào màu xám đang ngồi xếp bằng. Hắn không khỏi thở dài một hơi, rồi sải bước đi về phía lão giả, không hề che giấu hành tung của mình. Lưu Châu và Viêm Châu cách nhau một biển rộng mênh mông, dù là chân tiên vượt qua cũng phải mất hàng trăm năm, vô cùng xa xôi. Khoảng cách này, rất khó có thần thông nào có thể truyền đạt thông tin chính xác hoặc xác định vị trí. Chính vì vậy, Diệu Nhất lão tổ đã dùng vô thượng đạo lực để đả thông hư không thông đạo, đưa Nguyên Huyền và các sư huynh đệ đến Viêm Châu, đồng thời để lại một đạo không gian phong ấn ở cuối hư không và một đầu liên kết với Thục Sơn. Nguyên Huyền chỉ khi trở về đây mới có thể phá vỡ phong ấn, giúp Diệu Nhất đạo tiên nhận biết, rồi từ đó tiếp tục mở thông đạo hư không trước kia để đưa Nguyên Huyền quay lại Thục Sơn kiếm phái. Khi lão giả cảm nhận có người đến gần, ông bỗng mở mắt, và trong mắt ông chợt lóe lên hai tia chớp. Nguyên Huyền, lão giả nhận ra hắn, vẻ mặt vốn bình tĩnh lập tức biến thành kích động, ông đứng dậy theo phản xạ. Đệ tử Nguyên Huyền kính chào sư thúc hộ pháp, những năm qua làm phiền sư thúc chờ đợi. Nguyên Huyền tiến lên, quỳ một chân xuống đất để bái lạy. Lão giả này là người phụ trách phong ấn của Diệu Nhất lão tổ, cũng là một trong những hộ pháp của Thục Sơn kiếm phái, có địa vị tương đương với độ quản sự của Liễu hoàng gia. Chân tiên, người đã thành chân tiên rồi, quá tốt rồi, mau đứng lên, mau đứng lên. Lão giả rất nhanh liền nhận ra cảnh giới của Nguyên Huyền, không khỏi cảm thấy kích động, nói: "Ngươi bây giờ đã là chân tiên rồi, chỉ cần bẩm báo với lão tổ, ngươi sẽ được thăng cấp thành đệ tử ba đời, ngang hàng với ta. Ta quả thật không dám nhận danh xưng sư thúc từ ngươi." Nguyên Huyền cung kính đáp: "Vâng, sư thúc." Thục Sơn kiếm phái là một môn phái cổ xưa, có truyền thừa từ nhiều thế kỷ trước. Dòng thời gian dài đằng đẵng khiến bối phận trong phái rất phức tạp, nếu xếp theo thứ tự, không biết sẽ phải xếp vào đâu. Vì vậy Thục Sơn kiếm phái chỉ chia ra thành 5 đời. Đời thứ nhất là Diệu Nhất lão tổ, trưởng giáo và trưởng lão là đệ tử đời thứ hai. Các chân tiên là đệ tử đời thứ ba, tiên anh là đệ tử đời thứ tư, còn những người khác thì là đệ tử đời thứ năm. Tuy nhiên, xét về mối quan hệ thầy trò, những bối phận này chỉ áp dụng cho những ai không có quan hệ trực tiếp với sư phụ. Mối quan hệ giữa thầy và trò, dù tương lai trò có mạnh hơn thầy, vẫn sẽ không thay đổi theo bối phận trong môn phái. Nói cách khác, dù Nguyên Huyền có trở thành đạo tiên, thì sư phụ của hắn vẫn sẽ là sư phụ. Mối quan hệ trực hệ này sẽ không bao giờ thay đổi. Lão giả và Nguyên Huyền không có quan hệ thầy trò trực tiếp. Vì vậy, khi Nguyên Huyền bước vào con đường chân tiên, cả hai cũng đã trở thành những người ngang hàng với nhau. Nguyên Huyền cung kính nói, chưa dám bẩm cáo với lão tổ, cũng chưa tiến hành tế lễ Thục Sơn kiếm phái liệt tổ liệt tông, đệ tử không dám tự ý hành động. Lão giả vui mừng vuốt râu, cười nói, tốt, tốt lắm. Một lúc lâu sau, lão giả mới dần dần thu lại vẻ mặt mừng rỡ, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc. Lão nói, theo tuổi tác mà xét, Phong Hạo Sở lẽ ra đã phải trở về nơi này từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn không xuất hiện, chắc hẳn là... Nguyên Huyền đáp lời, trong ánh mắt thoáng hiện sự phức tạp. Phong sư huynh đã băng hà trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, đáng tiếc. Tuy nhiên, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, mỗi lần đệ tử của Thục Sơn kiếm phái tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhưng lần nào cũng không ai có thể bình an trở về. Lần này ngươi có thể trở về đã là một phước báo lớn. Lão giả trong mắt thoáng có một tia sầu não, nhưng lập tức quay lại an ủi Nguyên Huyền. Nguyên Huyền thấy lão giả lại an ủi mình, tâm trạng không sao nói hết được. Nếu như không phải vì Phong Hạo sợ vong ân phụ nghĩa, không quan tâm đến tình nghĩa đồng môn, lần này tuyệt đối không chỉ có hắn là người duy nhất quay lại. Hơn nữa, Phong Hạo Sở không chỉ có thể dung hợp một vị kiếm tiên, lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, mà còn có thể có cơ hội dung hợp một vị hỏa hệ đạo tiên, lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Đến lúc đó, một người mà lại có thể sở hữu cả hai vị đạo tiên, lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, với thiên phú của Phong Hạo Sở, tương lai hắn chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của Thục Sơn kiếm phái, khiến Lưu Châu phải quỳ phục, quả thật là đáng tiếc. Nguyên Huyền thở dài, tâm trạng nặng nề nói, đó là mệnh của hắn, chẳng ai có thể trách móc được. Lão giả lại an ủi thêm một câu, nhưng sau đó thần sắc đột nhiên thay đổi, vội vã nhìn chằm chằm vào Nguyên Huyền hỏi, Nguyên Huyền, lần này ngươi có thu được đạo chủng mảnh vỡ hay không? Đã thu được là trừ mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Nguyên Huyền gật đầu đáp, nhưng về việc đã thu được 9 phần đạo chủng mảnh vỡ của trừ mi lão tổ cộng với Từ Dĩnh kiếm, Nguyên Huyền tất nhiên không thể tiết lộ. Cái gì? Ngươi nói ngươi đã thu được trừ mi lão tổ đạo chủng mảnh vỡ? Lão giả nghe vậy không khỏi kích động, thanh âm run rẩy, đôi mắt già nua ẩn chứa những giọt lệ trực rơi. Đúng vậy, sư thúc. Nguyên Huyền gật đầu đáp, ông trời mở mắt rồi, ta Thục Sơn kiếm phái cuối cùng lại có hy vọng phục hưng. Lão giả nghe được câu trả lời khẳng định, không kiềm được nước mắt tuôn trào trên gương mặt. Nguyên Huyền nhìn lão giả nước mắt đầm đìa, mũi cũng không khỏi thấy nói đau. Là một đệ tử Thục Sơn kiếm phái, Nguyên Huyền hiểu rõ tình cảnh của môn phái mình. Trường Mi lão tổ đã mất, Diệu Nhiếp lão tổ bị thương nặng, không những không thể bước vào cảnh giới cao hơn, mà khí cơ còn đang dần dần suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Thục Sơn kiếm phái tu luyện kiếm đạo vốn đã là vương giả chi đạo, lại cũng là sát phạt chi đạo. Vương giả chi đạo thường mang theo sức mạnh bá vương, còn sát phạt chi đạo không thể tránh khỏi những trận chiến ác liệt, gây ra sóng gió. Chính vì vậy, dù Thục Sơn kiếm phái sừng sững giữa Lưu Châu Thiên Khôn vực, khiến bao người kính sợ, không dám đụng chạm, nhưng đồng thời cũng đã kết thù với rất nhiều kẻ. Vô số người đang âm thầm chờ đợi Thục Sơn suy yếu, để rồi tiến lên, nổ tận gốc, cướp đi tài nguyên mà môn phái này tích lũy suốt bao năm, chiếm lấy Thục Sơn, thánh địa tu tiên. Hiện tại vẫn chưa ai dám động vào Thục Sơn kiếm phái, bởi vì Diệu Nhất lão tổ còn sống. Diệu Nhất lão tổ, người nắm giữ kiếm đạo huyền diệu, vô cùng lợi hại, người từng chém giết mấy vị đạo tiên cùng hơn 10 đầu ma vương. Chỉ cần Diệu Nhất lão tổ còn sống một ngày, thì không ai dám có ý đồ với Thục Sơn kiếm phái. Nhưng nếu lão tổ vong mạng, các cừu gia của Thục Sơn kiếm phái sẽ không còn kiêng nể gì nữa, tất nhiên sẽ ùa lên báo thù. Chính vì lý do này, từ trận chiến thượng cổ cho đến nay, các đệ tử đích truyền của Thục Sơn kiếm phái luôn cảm giác như có một thanh kiếm sắc treo trên đầu, mà thanh kiếm đó chính là tuổi thọ của Diệu Nhất lão tổ. Hễ khi nào lão tổ tạ thế, thanh kiếm ấy sẽ rơi xuống. Bây giờ, thân là một hộ pháp chân tiên, lão giả biết được Nguyên Huyền có phúc duyên thâm hậu, đoạt được một phần mảnh vỡ đạo trùng của Trường Mi lão tổ, cuối cùng như trong đêm tối thấy được một tia sáng rạng đông. Lão không thể tự kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tuôn trào. Sư thúc, chúng ta hãy nhanh chóng mở phong ấn, đừng để đêm dài lắm mộng. Nguyên Huyền nhanh chóng kiềm chế cảm xúc dâng trào, thúc giục, đúng, đúng, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Lão tổ nếu biết ngươi có được một phần mảnh vỡ đạo trùng của Trường Mi lão tổ, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lão giả nghe vậy, lau nước mắt, liên tục gật đầu. Trong lúc nói chuyện, lão giả đã bước qua dòng suối nhỏ, tiến vào bờ bên kia, nơi có đoàn hào quang ẩn hiện trong sương mù dày đặc. Nguyên Huyền thấy vậy cũng vội vàng đi theo tâm. Trong sương mù mịt mù có một đoàn hào quang như sóng nước dập dờn, phía trên là vô số phù văn phức tạp, chúng tựa như những con cá đang di động, Nguyên Huyền cùng lão già lập tức thiết động Thục Sơn kiếm phái độc môn pháp ẩn. Chẳng mấy chốc, một hào quang vạn trượng bắn thẳng lên trời, chiếu sáng cả một vùng sơn cốc. Rất nhanh, hào quang ấy xuất hiện một đầu tỏa sáng lung linh, hư ảo khó tả, thông thấu đến tận cùng. Nguyên Huyền cùng lão già thấy vậy, vội vàng bước vào. Hai người vừa bước qua, sương mù dày đặc lập tức tan đi, hào quang cũng hóa thành vũ quang bay tán loạn, rồi biến mất không dấu vết. Sơn cốc lại trở về vẻ tĩnh lặng, không gian lại không còn bị chấn động. Kinh Khôn vực mênh mông vô tận, tại phía tây của nó có một tòa cự phong như thành kiếm, cao vút không biết bao nhiêu phần, thẳng tắp đâm vào bầu trời, tỏa ra khí thế bàng bạc, uy nghiêm khó tả. Mặc dù xung quanh những ngọn núi cũng rất hùng vĩ, nhưng trước mặt nó lại như những tỷ tùng vây quanh. Cự phong ấy đầy tiên khí, những đám tiên vân nở hoa bay bồng bềnh trên sườn núi, khắp nơi có thể thấy được linh thảo tiên dược theo gió mà chuyển động, tỏa ra mùi hương mê hoặc. Xung quanh có thể thấy các thủy thú linh cầm ẩn hiện trong rừng núi, thỉnh thoảng lại có kiếm quang từ trong rừng bay vọt lên trời, như những linh xà đấu tranh với nhau trên không trung. Sau cự phong có một ngàn trượng thác nước đổ ào ào xuống như dòng ngân hà chảy ngược. Dưới thác nước là một vùng hồ nước xanh biếc rộng lớn, trải dài hơn trăm dặm. Ở giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này xanh tươi, cây cỏ tùm, chim chóc hót vang và hoa nở rộ. Không có cung điện xa hoa lộng lẫy, chỉ có một gian phòng nhỏ làm bằng trúc tí ven hồ. Một vị lão già mặc thanh bào, tay cầm một cây cần câu, đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng trúc. Đời mái hiên của ngôi nhà nhỏ nhìn ra mặt hồ, lão có mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nhó. Nếu chỉ nhìn vào khí chất, người ta sẽ thấy lão thật thanh nhã, siêu thoát. Nhưng nếu nhìn kỹ, lão cũng chẳng khác gì một ông lão bình thường trong thế tục. Dây câu buông xuống mặt nước, đột nhiên mặt hồ rung chuyển, những tia hào quang chớp lên, khiến không gian xung quanh mặt nước cũng dao động theo. Trở về rồi, cuối cùng cũng có người trở về bình an, chỉ không biết liệu có thu được đại cơ duyên hay không. Lão giả nói, nét mặt bình tĩnh nhưng vẫn có chút chấn động, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Tuy nhiên mặt hồ vẫn tiếp tục chấn động mạnh, những tia hào quang càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên lão giả kéo cần câu lên, mặt hồ lập tức tách ra hai bên, lộ ra một vật dưới nước phát ra ánh sáng lung linh đầy màu sắc huyền ảo. Khục khục, lão già ho khan hai tiếng, có vẻ như do kéo quá mạnh, nhưng sau đó liền im lặng, gương mặt trở nên cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ nặng nề và bi thương. Trở về thì có ích gì, muộn rồi, muộn rồi, lão tự lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống, lão già không lo đi giọt lệ, chậm rãi đứng lên, quay người bước đi tập tĩnh hướng về phía phòng trúc nhỏ phía sau Nguyên Huyền. Trên mặt hồ lúc này hai người từ trong hư không thông đạo bước ra, một người là Nguyên Huyền, người còn lại chính là thủ hộ thông đạo chân tiên hộ pháp. Hộ pháp chân tiên đi ra trước, còn Nguyên Huyền đứng phía sau. Khi lão già hộ pháp chân tiên bước ra, thân hình vẫn chậm rãi tiến về phía phòng nhỏ, dáng lưng còng xuống, toát lên vẻ tang thương và cô đơn khó tả. Tuy nhiên khi Nguyên Huyền cũng bước ra từ hư không thông đạo, lão già dường như cảm nhận được điều gì, bất ngờ thẳng lưng đứng dậy. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản, nhưng nó khiến người ta cảm giác như một thanh kiếm tuyệt thế đột ngột rời khỏi vỏ, phong mang lập tức tràn ngập cả trời đất. Lúc này tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hình bóng của lão già. Lão già này không ai khác chính là đạo tiên, lão tổ duy nhất của Thục Sơn kiếm phái, Diệu Nhất đạo tiên. Diệu Nhất lão tổ không có bất kỳ động tác nào, mà ngay lập tức hộ pháp chân tiên bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra rời khỏi đảo nhỏ, chỉ còn lại một mình Nguyên Huyền đứng đó. Trên thân thể ngươi ta cảm nhận được khí tức của sư phụ, ngươi đã dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của người ấy sao? Diệu Nhất lão tổ quay lại, đôi mắt như ánh sáng chói lọi, lập lánh tinh quang như thiểm điện xé tan bầu trời. Tuy nhiên ánh sáng ấy nhanh chóng mở đi, ảm đạm xuống. Đây là một cơ duyên lớn, đáng tiếc đã quá muộn, tất cả đã quá muộn rồi. Diệu Nhất lão tổ lại cúi lưng trở về dáng vẻ còng xuống như trước. Khởi bẩm lão tổ, đệ tử quả thật đã dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Trừ Mi lão tổ, hơn nữa còn là mảnh vỡ đạo trùng mà hắn để lại trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, tổng cộng có 9 mảnh. Nguyên Huyền quỳ xuống đất cung kính đáp. Nghe được nửa câu đầu, Diệu Nhất lão tổ biểu hiện không có gì thay đổi. Hắn vừa rồi đã nhận ra khí tức Trường Mi lão tổ từ Nguyên Huyền, nếu là trước kia, điều này tất nhiên là một cơ duyên lớn. Chỉ cần hắn hết lòng bồi dưỡng Nguyên Huyền, Nguyên Huyền còn có hy vọng bước vào đạo tiên đại đạo trước khi hắn rời đi. Tuy nhiên ngay khi vừa rồi Diệu Nhất lão tổ cảm nhận được tuổi thọ của mình không còn lâu, cho dù Nguyên Huyền dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Trừ Mi lão tổ có tài năng bẩm sinh, cũng không thể bước vào đạo tiên chi đạo trước khi hắn đi. Nếu Nguyên Huyền không thể đạt được đạo tiên trước khi Diệu Nhất lão tổ rời đi, Thục Sơn kiếm phái chắc chắn sẽ đối mặt với đại kiếp nạn. Mặc dù Nguyên Huyền dung hợp một phần mảnh vỡ đạo chủng của Trừ Mi lão tổ, theo Diệu Nhất lão tổ xem, điều này vẫn không thể thay đổi đại kiếp của Thục Sơn kiếm phái. Tuy nhiên mặc dù Diệu Nhất lão tổ có thần thông quảng đại, thỉnh thoảng cũng phạm phải sai lầm. Hắn không thể ngờ rằng nguyên huyền dung hợp không chỉ một phần mảnh vỡ đạo chủng của Trường Mi lão tổ, mà là tất cả mảnh vỡ đạo chủng của Trường Mi lão tổ, tương đương với việc kế thừa gần như một nửa kiếm đạo của Trường Mi lão tổ. Đừng xem thường việc gần một nửa kế thừa này, bởi vì nó là sự dung hợp trực tiếp, là một truyền thừa chân chính, hoàn toàn khác với kiểu truyền đạo của những đệ tử thân truyền. Kiểu truyền đạo sau này, đệ tử chỉ đơn thuần là lắng nghe đại đạo, chứ không phải là lĩnh ngộ đại đạo. Nếu chỉ lắng nghe đại đạo mà có thể lĩnh ngộ, thì hiện nay cửu thiên giới đã đầy rẫy những đạo tiên, làm sao còn có thể bước vào được? Khi nguyên huyền dung hợp gần một nửa đạo chủng kiếm đạo của Trường Mi lão tổ, thực tế hắn đã có chút giống như Trường Mi lão tổ được trọng sinh. Tuy nhiên, đây không phải là một sự trọng sinh hoàn toàn, mà chỉ là gần như một nửa. Nhưng dù chỉ là nửa bước, thực tế cũng có nghĩa là nguyên huyền đã đặt chân vào con đường của đạo tiên. Điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đối với Diệu Nhất lão tổ. Sở dĩ khi Diệu Nhất lão tổ nghe đến nửa câu sau, tâm cảnh của ông lập tức sao động mạnh mẽ như sóng thần dâng lên. Ông vội vàng đưa tay ra đặt lên vai Nguyên Huyền. Ngươi nói ngươi đã dung hợp 9 phần đạo chủng mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ. Thành âm Diệu Nhất lão tổ run rẩy, râu bạc cũng rung lên. Đúng vậy lão tổ, hơn nữa đệ tử còn tìm đến được Tử Diễn kiếm. Nguyên Huyền nói, đồng thời giơ tay nâng lên một thanh kiếm, hoàn tỏa ra ánh sáng tử quang. Tử Diễn kiếm. Diệu Nhất lão tổ không khỏi kinh hãi, thân thể ông chấn động mạnh, thanh kiếm hoàn bay lên và rơi vào tay ông, hóa thành một thanh phi kiếm phát sáng bằng tử quang. Diệu Nhất lão tổ nhẹ nhàng vung kiếm lên, ha ha, trời không quên Thục Sơn kiếm phái của ta. Đột nhiên, Diệu Nhất lão tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Sau một hồi lâu, lão tổ mới dừng lại tiếng cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Nguyên Huyền. Tay lão tổ lần theo thân thể mập mạp của hắn mà tìm tòi, càng tìm càng thấy rõ những nếp nhăn trên mặt, chúng rung rinh và hiện ra rõ nét, tựa như một đóa hoa cúc rực rỡ. Được lắm, được lắm. Một bước vào chân tiên, tiên lực tinh thuần hùng hậu, đạo cốt ẩn hiện, kiếm ý rực rỡ, hơn nữa còn sử dụng qua phản đồng tiên quả. Ha ha, Thục Sơn kiếm phái không có sư phụ ta, Diệu Nhất thì sao có thể vững vàng như vậy? Ta Thục Sơn kiếm phái vẫn sẽ sừng sững, đứng vững không ngã. Diệu Nhất lão tổ lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này không phải là tiếng cười chứa đầy nước mắt, mà là một tiếng cười phóng khoáng, ngạo nghễ, không thể diễn tả bằng lời. Lão tổ đạo pháp thông thiên, nhất định sẽ trường sinh bất diệt. Nguyên Huyền từ những lời nói của Diệu Nhất lão tổ cảm nhận được một tia bất an, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói: "Ta không còn sống lâu nữa, từ nay về sau, ngươi không cần xưng ta là lão tổ nữa, hãy gọi ta là sư phụ." Diệu Nhất lão tổ nói, khi nhắc đến việc mình không còn sống lâu nữa, trên mặt lão không hề có chút bi thương, ngược lại tràn đầy vui mừng, tựa như lão không phải người sắp lìa đời. "Lão, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, không phụ lòng sư phụ." Nguyên Huyền là một người trí tuệ, dù không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng hắn hiểu rằng khi Diệu Nhất đạo tiên đã nói ra những lời này thì không còn gì có thể thay đổi được. Hắn đành phải kính cẩn dập đầu ba cái trước mặt Diệu Nhất đạo tiên. Nhớ lại Diệu Nhất đạo tiên không lâu trước đây, Nguyên Huyền cảm thấy trong lòng ngổn ngang. Sắc mặt lão tổ và hắn lúc này khác biệt một trời một vực. Trên khuôn mặt của Nguyên Huyền hiện rõ sự nặng nề và bi thương, nước mắt không sao kìm chế được mà rơi xuống. "Thật tốt, thật tốt, thật tốt. Vi sư trong suốt đời này đã thu nhận 28 đệ tử. Tiếc thay, tất cả đều ra đi trước vi sư, chỉ có bọn họ là những người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Giờ đây, cuối cùng ta mới tìm được một đệ tử có thể đưa tiễn vi sư, cũng không ổn công vi sư đến thế gian một chuyến." Diệu Nhất đạo tiên nhìn Nguyên Huyền, cho mắt ánh lên niềm vui sướng. Đạo tiên có tuổi thọ dài hơn rất nhiều so với chân tiên, nhưng trước đây các đệ tử của Diệu Nhất đạo tiên đều qua đời, không ai sống sót. Hơn nữa, mặc dù Thục Sơn kiếm phái chỉ có 5 đời, nhưng hiện nay trưởng giáo và trưởng lão lại không phải là đệ tử thân truyền của Diệu Nhất đạo tiên, mà đều là đồ tôn của lão. Vì vậy Thục Sơn kiếm phái vẫn xưng lão là lão tổ. Khi Diệu Nhất đạo tiên lại nhắc đến cái chết, Nguyên Huyền không khỏi cảm thấy bi thương hơn. "Đừng quá buồn rầu, vi sư đã sớm đoán được một ngày như thế này sẽ đến. Điều duy nhất ta tiếc nuối chính là không tìm được ai có thể kế thừa ta y bát, tiếp tục đánh bác Thục Sơn kiếm phái. Hôm nay gặp được ngươi, vi sư trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng, không còn gì tiếc nuối. Ngươi hãy mau kể cho ta nghe về những sự tình trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Vi sư rất tò mò, làm sao ngươi có thể tìm được toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ của sư tổ cùng Tử Diễn kiếm?" Diệu Nhất đạo tiên nói. Đối với Diệu Nhất đạo tiên, Nguyên Huyền tự nhiên không dám giấu giếm, liền đem mọi chuyện mình đã gặp phải, từ Cát Đông Húc đến Liễu Linh, thậm chí cả việc đánh chết Phong Hạo Sở, không sót một chi tiết nào mà kể ra. Đạo võ song tu, một người dung hợp hơn 20 phần đạo chủng mảnh vỡ, thật là tuyệt thế thiên tài, lại còn trọng tình nghĩa, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Diệu Nhất đạo tiên nghe xong trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới mở lời, cảm thán đầy tiếc nuối: "Sư phụ hẳn là cho rằng Nguyên Huyền nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, khuôn mặt căng thẳng, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, từ xưa đến nay, nhiều tiên anh cũng đã tu thành đạo tiên, nhưng có ai đạt đến đạo võ song tu và bước vào đạo tiên chí đạo đâu? Ngươi nói về huynh đệ của ngươi, thật sự là một kỳ tài hiếm có. Trong trăm triệu người khó mà tìm thấy một người như vậy. Nếu hắn chỉ theo con đường tiên anh chí đạo, đừng nói đạo tiên chí đạo, ngay cả đạo chủ chí đạo cũng có thể có hy vọng. Đáng tiếc, hắn quá tự tin và tham vọng. Dù có nhiều tiên anh tu đạo võ song tu, với thiên phú của hắn, có thể còn có cơ hội vượt qua giới hạn của các kỳ nhân, bước vào đạo tiên chí đạo, nhưng đạo chủ chí đạo thì chắc chắn là không thể. Không thành đạo chủ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệu Nhất đạo tiên thở dài nói. Diệu Nhất đạo tiên chưa từng gặp Cát Đồng Húc, nhưng qua những gì Nguyên Huyền kể lại, ông đã đưa ra nhận định như vậy. Thậm chí ông cho rằng Cát Đồng Húc còn có khả năng vượt qua những giới hạn mà tiền nhân để lại, bởi vì phương pháp đạo võ song tu đã rất hiếm, mà nếu có thể bước vào đạo tiên chi đạo thì thật sự đã là cực kỳ cao thâm. Đáng tiếc Diệu Nhất đạo tiên vẫn quá coi thường Cát Đồng Húc. Thực tế ngay từ khi hắn còn ở giai đoạn kết kim đan, đã được đạo chủ vô tình tương trợ giúp hắn thoát nạn. Đây quả là một kỳ ngộ mà trước nay không ai có được, và sau này e rằng cũng không ai tái diễn. Hơn nữa, hắn còn dung hợp được một bảo vật có thể phát triển thành một thế giới tiên thiên đạo bảo, đó chính là Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Đây là bảo bối mà ngay cả đạo chủ cũng phải tranh giành sống chết. Chưa kể, hắn còn sở hữu sinh tử phù ấn, thân mang trong mình các loại đạo pháp tuyệt thế, lại có Cát Hồng lão tổ làm bạn, có khí linh đạo bảo các loại. Nếu như Diệu Nhất đạo tiên biết được những điều này, có lẽ hắn sẽ không còn đánh giá Cát Đồng Húc như vậy nữa. Về phần Nguyên Huyền trở về Thục Sơn kiếm phái, Diệu Nhất đạo tiên không còn sống được bao lâu nữa. Còn đối với Diệu Nhất lão tổ về Cát Đồng Húc, trong khi Cát Đồng Húc và Liễu Linh ở Tiểu Thiên Tuyệt Tiên thế giới, tự nhiên họ không thể biết được những điều này. Từ ngày Nguyên Huyền rời đi, Cát Đồng Húc và Liễu Linh nhanh chóng rời khỏi núi trường Mi lão tổ đạo tiên, tiếp đó đi thẳng đến núi của Liễu Liệt lão tổ đạo tiên. Liễu Liệt lão tổ đạo tiên núi, cảnh tượng thảm liệt cũng không khác mấy. Một càng liệt diễm kim ưng che khuất cả bầu trời, không ngừng bay lên thương khung, dùng vô thượng pháp liên để chống lại. Lồng vũ của liệt diễm kim ưng đã tàn lụi, vết thương chằng chịt, thậm chí ngay cả chiếc mỏ sắc bé nhất của nó cũng xuất hiện những vết nứt. Trước cảnh tượng thảm liệt này, Cát Đồng Húc và Liễu Linh không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Ta sẽ thi triển thủ đoạn ngay bây giờ, ngươi chú ý sự biến hóa, sau đó tự mình dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, Cát Đồng Húc dặn dò. Sau khi nói xong, Cát Đồng Húc liền như những lần trước bước vào đáy sông, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Khi Cát Đồng Húc bắt đầu thi triển bí pháp, giữa thiên địa hỏa nguyên lực bạo động và sáu phần đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ hiện ra những dị tượng. Liễu Linh đương nhiên không chần chờ, lập tức tiến về phía nơi ẩn chứa đạo chủng mảnh vỡ. Mặc dù Liễu Liệt lão tổ đã lưu lại lực lượng dẫn dắt Chu Tước chân hòa đạo lực với hiệu quả vô cùng tốt đối với thân thể và phách hồn của tiên anh, nhưng Cát Đồng Húc vẫn giữ vững tỉnh táo, thu tay lại, không tiếp tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Như Cát Đồng Húc dự đoán, Liễu Linh có tiềm lực rất lớn. Sau khi dung hợp xong sáu phần đạo chủng mảnh vỡ còn lại của Liễu Liệt lão tổ, Liễu Linh cũng không phải đối mặt với kiếp nạn chân tiên. Trên người nàng, huyết mạch phản tổ càng lúc càng phát ra tinh khiết và mạnh mẽ, tựa như Chu Tước thủy tổ con trai trưởng đích tôn. Mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh hỏa lực khủng khiếp, tựa như một biển lửa mãnh liệt đang khao khát bùng cháy. Cát Đồng Húc nhìn nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chu Tước quả thật không hổ là thượng cổ thánh cầm, huyết mạch chi lực kết hợp với tiên tổ đạo chủng mảnh vỡ, hai sức mạnh này dung hợp tạo ra một biến hóa sức mạnh khủng khiếp. Cát Đồng Húc nhìn Liễu Linh, vui mừng nói. Khủng khiếp đến đâu cũng không thể so với đại ca của ngươi được. Liễu Linh đáp lại, ha ha. Cát Đồng Húc nghe vậy thì cười ha hả, rồi nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đến tỉnh cự lão tổ đạo tiên núi. Nhị đạo hữu thần thông kinh người, còn xin trợ giúp tiểu tiên một chút sức lực. Liệt diễm kim ưng thấy Cát Đồng Húc và Liễu Linh muốn rời đi, vội vàng lên tiếng cầu xin. Thiên đạo không thể trái, xin lỗi. Cát Đồng Húc khẽ chấp tay với Liệt diễm kim ưng, rồi cùng Liễu Linh nhanh chóng rời đi. Tỉnh cự lão tổ vẫn còn lại 7 phần đạo chủng mảnh vỡ. Dù Liễu Linh có tiềm lực lớn, lại có huyết mạch ưu thế, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể dung hợp hết toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ của tình cự lão tổ. Liễu Linh chỉ dung hợp được 5 phần và cuối cùng không thể khống chế được tu vi của mình, phải đối mặt với chân tiên kiếp. Đến đây, Liễu Linh đã dung hợp toàn bộ 9 phần đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ và 8 phần đạo chủng mảnh vỡ của tình cự lão tổ, còn lại 2 phần không thể dung hợp. Tổng cộng nàng đã dung hợp được 17 phần đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Linh dung hợp hoàn toàn mảnh vỡ đạo chủng của một vị đạo tiên, cùng với đại bộ phận mảnh vỡ đạo chủng của một vị đạo tiên khác, hơn nữa còn có huyết mạch quan hệ. Cô đã thầm hấp thụ rất nhiều chân lý đại đạo của Chu Tước chân hỏa. Vì thế, lần chân tiên kiếp này của nàng gây ra động tĩnh còn lớn hơn cả của Nguyên Huyền. Dù vậy, mặc dù Liễu Linh không có kiếm thuật kỳ diệu như Nguyên Huyền, cũng không có đạo bảo tử dĩnh kiếm trợ giúp, nhưng nàng lại là hậu duệ của Chu Tước, hơn nữa còn dung hợp 17 phần đạo chủng mảnh vỡ. Huyết mạch phản tổ của nàng vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ, thể phách cường đại, tiên lực hùng hậu, có thể sánh ngang với Nguyên Huyền. Liễu Linh cuối cùng cũng vượt qua được chân tiên kiếp một cách thuận lợi. Tuy rằng nàng không hề muốn, nhưng vẫn bị cưỡng ép đưa vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Nơi nàng xuất hiện không phải trong núi sâu, mà là ngoài Tuyệt Tiên cổ thành, cách thành vài trăm dặm. Năm xưa, những gia tộc hoặc môn phái có thiên tài đều từng đến đây, nhưng giờ đây hầu hết đã rời khỏi Tuyệt Tiên cổ thành, chỉ còn lại một ít môn phái và gia tộc cổ xưa. Những thiên nhân này vẫn chưa từ bỏ hy vọng, tiếp tục trú ngụ tại Tuyệt Tiên cổ thành. Những người này đa phần có thực lực cường đại, có đạo tiên trấn thủ các môn phái và gia tộc cổ xưa. Họ khác biệt với gia tộc Liễu Hoàng vì không có người kế thừa. Trong lần Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới mở ra này, trong các môn phái hoặc gia tộc của họ lại vừa vặn xuất hiện những thiên tài hiếm có, những nhân tài tuyệt thế khó gặp trong ngàn năm, đáp ứng những điều kiện kỳ diệu mà họ mong đợi. Bọn họ dành cho những kẻ này một hy vọng rất lớn. Khác hẳn với Liễu Hoàng gia, những người này về cơ bản đều ôm tâm lý lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chính vì vậy, những kẻ đã được giao phó hy vọng lớn lao này, mặc dù chưa thấy thiên tài kỳ diệu nào xuất hiện, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ, không muốn cứ như vậy mà rời đi. Đương nhiên, đến lúc này, bọn họ vẫn chưa ra đi, nhưng họ đã hơn 200 tuổi, về cơ bản là vô vọng, chỉ còn lại cái chết. Đặc biệt là những năm gần đây, mỗi lần có người trở về đều mang theo những tin tức từ trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, khiến họ càng thêm tin tưởng rằng những thiên tài mà trước kia họ kỳ vọng đã chết trong đó. Nhưng bất kể sống hay chết, những thiên tài bị giao phó hy vọng, kết cục của họ vẫn phải có một sự công bằng. Nếu họ bị thổ dân trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới giết hại, thì chỉ có thể trách họ số phận không tốt. Nhưng nếu là do cửu thiên giới vô tình sát hại, thì phải xem tình hình cụ thể thế nào. Liễu Linh xuất hiện ngoài Tuyệt Tiên cổ thành, không gian bị chấn động mạnh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những chân tiên trú ngụ trong thành. Chẳng mấy chốc, hơn 10 đạo hào quang bay vọt lên tận trời, nhìn những tia chớp nhanh chóng đến chỗ Liễu Linh vừa xuất hiện. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo hào quang ấy đã hiện ra những bóng người rơi xuống xung quanh Liễu Linh. Hơn 10 đạo hào quang đột ngột bay lên, gây kinh động cho rất nhiều tiên nhân trong thành cổ. Họ không biết chuyện lớn gì đã xảy ra, và dĩ nhiên điều này đã khiến hơn 10 vị chân tiên đồng thời xuất hiện. Một vài người với tâm trạng thận trọng không dám hành động vội vàng, một ít người lại hiếu kỳ, trong lòng mạnh mẽ mong muốn tìm hiểu thêm. Còn có những kẻ tự cao, tin tưởng vào thực lực tiên nhân của mình, liền lặng lẽ đai theo, hướng về nơi Liễu Linh xuất hiện. Chu Tước hậu duệ, hẳn là Liễu Hoàng gia. Vị này nghe nói đã dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ, chính là Đại Liễu Linh. Một vị nam tử mặc trường bào tím, uy phong lẫm liệt, trông giống như một tướng quân, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Liễu Linh, trầm giọng nói, không sai, chính là Liễu Hoàng gia Liễu Linh. Một nữ tử tóc dài, đỏ như lửa, gật đầu xác nhận. Nữ tử này đến từ Chu Tước cung, thuộc tỉnh Túc Bộ. Đã có chân tiên còn như vậy nói thì chắc chắn không sai. Những người còn lại nghe vậy, ánh mắt như kiếm chiếu thẳng vào Liễu Linh, tựa hồ muốn nhìn thấu mọi bí mật của nàng. Nguyên lai là Liễu Hoàng gia Liễu Linh, lúc này xem ra quả thật muốn náo nhiệt rồi. Theo lời người trong cuộc, nàng dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ của lão tổ trong tộc, lại còn giết rất nhiều người cùng huynh đệ kết nghĩa. Có người đã tận mắt chứng kiến Ly Hỏa môn bí truyền đệ tử Xích Viêm tử, hậu duệ Hỏa Kỳ Lân huyết mạch ứng khỏe, Chu Tước cùng Trương Túc, Bộ Thiên Tài Trương Bồi, Thiếu Sơn chủ Câu Mô Sơn Trương Túc, tất cả đều chết dưới tay nàng và huynh đệ nghĩa huynh của nàng. Trời ạ, những người này đều là ngút trời kỳ tài, từng là những người có chiến tích chân áp chân tiên khi còn ở Tiên Anh cảnh giới. Gia tộc của bọn họ cùng môn phái đều vô cùng cường đại, vậy mà Liễu Linh và nghĩa huynh của nàng lại có thể giết sạch bọn họ, thật không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này cũng chưa phải là điều nghiêm trọng nhất. Hiện tại Thủy Mộc Đại Đế có 10 thế tôn, trong đó có Thủy Tinh Hà, Chu Yếm, huyết mạch hậu duệ của Chu Nanh, Chu Tước cùng Tỉnh Túc, Bộ Tỉnh Phong, Viêm Quốc Đại Đế có cửu thế tôn Viêm Hồng Kình, Tất Phương, huyết mạch hậu duệ của Tất Hỏa, Toàn Nghê, huyết mạch hậu duệ của Toàn Diễm. Đây đều là những thiên tài tuyệt thế, vạn năm mới có một, là những người mang theo kỳ vọng của cả thiên hạ. Thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai trong số họ xuất hiện. Hiện giờ đã có người bắt đầu nghi ngờ, có lời đồn rằng bọn họ cũng đã chết dưới tay Liễu Linh và nghĩa huynh của nàng. Suy, những người mới đến không hề biết chuyện này, nghe vậy không khỏi rùng mình, hít một hơi lạnh. Đây quả thực là những thế lực vô cùng hùng mạnh, gia tộc và môn phái có quyền lực trùng thiên. Nếu những thiên tài hậu duệ mà họ kỳ vọng bị Liễu Linh và nghĩa huynh của nàng giết, thì chuyện này sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Cho nên lần này quả thật rất đáng chú ý. Liễu Linh đã dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ, Liễu Hoàng gia chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nếu nàng thật sự hợp lực với nghĩa huynh để giết chết Thủy Tinh Hà và vài người khác, các gia tộc và môn phái kia làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ? Như vậy là quá vô lý. Việc tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới vốn đã là mạo hiểm, dù chết cũng chỉ có thể trách bản thân không đủ tài. sao có thể đòi lại ân oán? Có người đứng ra thay Liễu Linh biện minh. Hừ, sức mạnh cứng rắn mới là đạo lý. Với thế lực của Liễu Hoàng gia, nếu Liễu Linh chỉ trấn sát một vài gia tộc và môn phái thiên tài tuyệt thế thì không vấn đề gì, chẳng ai dám nói ra nói vào. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng lại giết hại quá nhiều thiên tài tuyệt thế. Nếu các môn phái và gia tộc liên kết lại gây áp lực lên Liễu Hoàng gia, họ chắc chắn sẽ phải nhượng bộ đổi lấy một số thứ. Ít nhất nghĩa huynh của Liễu Linh cũng khó tránh khỏi một kiếp. Đúng vậy, Liễu Linh dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ, Liễu Hoàng gia chắc chắn sẽ không để ai làm nàng bị thương. Nhưng nghĩa huynh của Liễu Linh không có bối cảnh gì lớn, không có bối cảnh gì lớn chắc chắn sẽ phải trả giá. Mọi người vây xem, mỗi người một lời. Lúc này nam tử mặc áo bào tím uy phong lẫm liệt, trông như một vị tướng quân, hướng về phía Liễu Linh quát lạnh. Liễu Linh cô nương, bản tướng quân hỏi ngươi, thiếu chủ Thủy Tinh Hải nhà ta đang ở đâu? Phải chăng ngươi đã giết hắn? Vị nam tử này là tướng quân của Thủy Mộc Đế Quốc, ngươi đã hộ tống Thủy Tinh Hà đến đây. Thủy Tinh Hà có thực lực mạnh mẽ hơn hẳn chân tiên hộ pháp Câu Mô Sơn mà Nguyên Huyền đã giết. Khi tướng quân nói những lời này, tiên lực trong cơ thể hắn dâng lên như sóng lớn, đỉnh đầu hiện ra một con thủy long màu đen, liên tục gào thét về phía Liễu Linh, khí thế hung hãn và cuồng bạo. Tuy nhiên, Liễu Linh khi còn ở Tiên Anh Kỳ đã dung hợp đến 17 phần đạo chủng mảnh vỡ, ngoại trừ Cát Đông Húc, nàng gần như chưa từng gặp đối thủ. Hiện giờ, sau khi vượt qua chân tiên kiếp, nàng đã nửa bước vào đạo tiên chi đạo, chỉ cần thêm một chút thời gian để rèn luyện. Nếu được Liễu Hoàng lão tổ chỉ điểm thêm, Liễu Linh chắc chắn có thể vượt qua các lão tổ và tộc trưởng trong tộc, trở thành một tồn tại nửa đạo tiên chân chính. Dù cho tướng quân của Thủy Mộc Đế Quốc có chút thực lực, nhưng so với Liễu Linh, hắn kém một khoảng rất lớn. Hắn muốn dùng khí thế để chấn nhiếp nàng, thật sự là một ý nghĩ viển vông. Liễu Linh không chút sợ hãi đáp lại: "Thiếu chủ nhà ngươi đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi, sao ta biết hắn ở đâu? Hắn sống hay chết có liên quan gì đến ta? Đừng có đem mọi chuyện đổ hết lên đầu ta." Liễu Linh không khách khí chút nào, ép buộc và giễu cợt nói. Tất nhiên, nàng sẽ không thừa nhận rằng nàng cùng Cát Đông Húc và Nguyên Huyền đã trấn áp Thủy Tinh Hà. Nữ oai tử, chẳng lẽ trưởng bối ngươi không dạy cho ngươi cách nói chuyện với trưởng bối sao? Tướng quân thấy Liễu Linh lại dám trào phúng hắn, không khỏi nổi giận. Đỉnh đầu của thủy long màu đen bùng lên, phóng thẳng lên tận trời, phun ra một luồng băng lãnh rét lạnh, ánh sáng óng ánh như băng kiếm. Băng kiếm rơi xuống, lập tức gió lạnh gào thét, tuyết rơi đầy trời. Suốt này gọi là nữ oai tử, cô nãi nãi đã rất nhẫn nhịn ngươi, vậy mà ngươi còn dám thả kiếm thương người. Nhìn cô nãi nãi không vồ chết ngươi cái đầu nhỏ như rắn nước. Liễu Linh thấy tướng quân dám ra tay giáo huấn mình, cuối cùng không nhịn được nữa, tính tình nóng nảy bộc phát. Đỉnh đầu nàng bỗng nhiên vọt lên một con hỏa diễm hung cầm khổng lồ. Con hỏa diễm hung cầm vươn cánh chim, một chụp lên đánh bay băng kiếm, khiến nó vỡ vụn thành những hạt mưa, rồi theo sát bay về phía thủy long. Lợi chảo của hỏa diễm hung cầm nhanh chóng hạ xuống, bắt chặt lấy đầu thủy long. Lợi chảo đâm vào thân thể khổng lồ của nó, máu đen chảy ròng. Cùng lúc đó, mỏ sắc bén của hỏa diễm hung cầm xông vào, hung hãn mổ vào đầu thủy long. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thủy long không chịu nổi cú công kích mạnh mẽ này, thân thể khổng lồ nổ tung, hóa thành một trận mưa nước rơi xuống đầy trời. Khi màu đen của thủy long vỡ vụn, tướng quân như bị một đòn chí mạng, cả người liên tục lùi lại phía sau, suy chút nữa thì ngã ngồi xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ uy phong như lúc ban đầu. Xùi! Mọi người xung quanh đều không khỏi hít một hơi lạnh, họ không thể ngờ được Liễu Linh lại mạnh mẽ như vậy, vừa mới ra khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã dễ dàng làm tổn thương một tướng quân của Thủy Mộc Đế Quốc. Dung hợp hai phần đạo trùng mảnh vỡ quả nhiên không phải tầm thường. Sau khi thở một hơi lạnh, đám người không khỏi cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Họ không biết rằng Liễu Linh dung hợp tới 17 phần đạo chủng mảnh vỡ. Vừa rồi nàng căn bản chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu nàng làm như Nguyên Huyền, tướng quân Thủy Mộc Đế Quốc này e rằng không chỉ bị thương nhẹ mà có khi đã phải bỏ mạng hoặc bị lột da. Ngay lúc này, từ phía tỉnh Túc Bộ, nơi có dính chân tiên, thấy Liễu Linh mạnh mẽ như vậy, trong mắt người đứng đó rõ ràng có vẻ ghen tị. Ngươi đã đạt đến cảnh giới chân tiên, đúng là không thể coi ngươi là tiểu bối nữa. Nhưng ta là tỉnh Túc Bộ chủ tộc, lại thêm người quản sự trong tộc, dù không thể dạy dỗ ngươi như trưởng bối thì ít ra cũng xứng đáng gọi ngươi là huynh trưởng hay tỷ tỷ. Lần này gia tộc tỉnh Túc chúng ta nhận được sự kỳ vọng của các vị lão tổ, Tỉnh Phong thiếu gia đến nay vẫn chưa ra ngoài, ngươi rốt cuộc cũng phải quay về tỉnh Túc gia một chuyến để ban ra mọi việc. Tỉnh Trần Tiên thu lại vẻ ghen ghét trong mắt, trên mặt lộ rõ sắc thái ngạo mạn cùng ngữ khí không thể nghi ngờ, nói: "Chú Tước Thủy Tổ có 7 người con, được đặt tên là Tỉnh Túc, Quý Túc, Liễu Túc, Tỉnh Túc, Trưởng Túc, Trần Túc, Trần Túc, Trần Túc, Trần Túc. 7 vị nữ tử này đã tự lập gia nghiệp, khai phủ kiến nha, được xưng là Phương Nam Thất Túc. Sau đó 7 người này cùng nhau làm túc chủ, con cháu họ khai chi tán diệp cũng tự thành lập gia tộc, lấy đinh tự làm tên, tạo thành các bộ phận dưới tinh bộ, mà tinh bộ lại có những gia tộc cổ xưa của Chu Tước. Những gia tộc cổ xưa này đều có đảo tiên tọa trấn. Liễu Linh xuất thân từ Liễu Túc Bộ, một trong 7 tứ đại gia tộc cổ xưa của Liễu Hoàng gia, còn Tỉnh Chân Tiên lại trực tiếp xuất thân từ Tỉnh Túc Bộ, gia tộc của con trai trưởng Tỉnh Túc Bộ, gia tộc của con trai trưởng Tỉnh Túc. Vì vậy, Tỉnh Chân Tiên tự nhiên cảm thấy mình có phần cao hơn Liễu Linh. Tuy nhiên, khi thấy Liễu Linh thể hiện thực lực, Tỉnh Chân Tiên không thể không cảm thấy bất lực. Nếu không, nàng cũng chẳng có lý do gì để nói với Liễu Linh nhiều như vậy. Liễu Linh không hề có ý định nhường nhịn, lạnh lùng đáp lại, thật là chuyện cười. Ta là hậu duệ của Liễu Túc Bộ, đâu phải hậu duệ của các ngươi Tỉnh Túc Bộ. Dù ta có muốn thương lượng chuyện gì, cũng phải bẩm báo với gia lão tổ của ta trước, rồi mới đến Tỉnh Túc Bộ, chứ đâu có đến lượt ngươi, một kẻ Tỉnh Túc Bộ bàng chi tộc nhân, đứng ở đây múa may tay chân với ta. Liễu Linh nói xong, không chút do dự tiếp tục giữ vững khí thế của mình, không hề có vẻ nhún nhường. Tỉnh Chân Tiên không những không nể mặt nàng, mà còn chẳng để nàng vào mắt. Điều này khiến Liễu Linh tức giận vô cùng. Từng đợt hỏa diễm bùng lên, bao phủ xung quanh thân thể nàng. Hừ, cô bé này tưởng rằng chỉ vì dung hợp mảnh vỡ đạo chủng, bước vào được chân tiên chi đạo là có thể coi mình là vô địch thiên hạ sao? Chúng ta không cần phải nói nhiều với nàng, hãy liên thủ ngay để trấn áp nàng, để nàng biết thế nào là lợi hại, rồi từ từ thẩm vấn sau. Tướng quân của Thủy Mộc Đế Quốc lúc này đã phục hồi sức lực, thấy Liễu Linh bị Tỉnh Chân Tiên coi thường, lập tức bước lên nói: đúng vậy, trước hết phải trấn an nàng, sau đó mới có thể thẩm vấn kỹ càng. Các gia tộc cổ xưa cùng các môn phái chân tiên đều đồng loạt gật đầu. Những gia tộc và môn phái này, cho dù về uy danh và thế lực, cũng không hề thua kém Liễu Hoàng gia. Lần này, những thiên tài được kỳ vọng từ các gia tộc và môn phái đều chưa xuất hiện từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, họ nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Khi gật đầu, hơn 10 vị chân tiên đều lộ vẻ hùng quang trong mắt, tiên lực trào dâng, từng đạo hào quang rực rỡ bay lên tận trời, mỗi người đều mang theo một thần binh tiên khí uy lực cực kỳ. Rõ ràng họ cũng biết Liễu Linh không phải dễ đối phó, dù đồng loạt ra tay, họ cũng không dám chủ quan. Liễu Linh thấy hơn 10 vị chân tiên cùng lúc ra tay với mình, lập tức cảm thấy tức giận. Cảm giác này như thể bị khiêu khích, khiến chu tức hỏa lực trong cơ thể nàng dâng lên như cơn sóng thần, một luồng khí tức khủng khiếp từ thời viễn cổ thoát ra từ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Một vòng mặt trời đỏ rực rỡ từ phía sau đầu nàng chậm rãi dâng lên. Xem ra những năm qua Liễu Hoàng gia chúng ta quá ít danh tiếng, tại Thương Tại Vực mà lại có kẻ dám ra tay với con cháu Liễu Hoàng gia từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Tôn thô. Ngay khi Liễu Linh chuẩn bị ra tay, đột nhiên một cơn gió mạnh mẽ che khuất bầu trời, một con hỏa diễm điều đỏ rực từ trong cổ thành bay vọt lên, một khí tức hung tàn, bá đạo và khủng khiếp tràn ngập không gian, khiến người ta cảm thấy như đang đối diện với một con chim cổ đại hung dữ. Khí tức của nó khiến người ta kinh hoàng như rơi xuống hầm băng. Màu đỏ của hỏa diễm điểu như một thanh hỏa diễm cự kiếm lờ lửng trên không trung. Khi hỏa diễm điểu bay vút lên tận trời, thanh kiếm hỏa diễm ngang qua không trung chém vào phía trước, lửa cháy ngập trời, nhưng lại sắc bén đến mức xuyên thủng mọi vật. Đó là Liễu Hoàng gia, một trong 8 đại tộc lão Liễu Lạc. Trời ạ, vì Liễu Linh, Liễu Hoàng gia lại có tộc lão đến cổ thành. Những người vây xem nhìn thấy hỏa diễm điểu bay lên trời với hỏa diễm cự kiếm chém vào không gian, ai nấy đều kinh hãi và vội vàng bỏ chạy tứ phía. Quả thật, Liễu Hoàng gia tộc lão là một trong những người mạnh nhất, thuộc top 9 đại chân tiên trong gia tộc. Viêm Châu đại địa rộng lớn vô cùng, nơi đây có vô số cường giả, nhiều đạo tiên, nhưng trừ phi là đại sự, rất ít khi thấy đạo tiên lộ diện. Những người thật sự có thể khiến phong vân biến chuyển, khống chế sinh tử của hàng nghìn tỷ tiên nhân, chính là các tộc trưởng, tộc lão, trưởng giáo và trưởng lão của các gia tộc cổ xưa và môn phái. Liễu Lạc chính là một trong số họ. Vị tộc lão này có thân phận và thực lực đáng sợ đến mức không ai có thể so sánh với Tỉnh Chân Tiên và những quản sự tướng quân thường thấy. Đúng là Liễu Lạc, mọi người cuối cùng nhận ra đó chính là Liễu Lạc, một tộc lão của Liễu Hoàng gia. Lúc này không ai còn dám ra tay với Liễu Linh nữa, vội vàng thay đổi thần binh tiên khí để ứng phó với một thanh kiếm đầy oán khí của Liễu Lạc. Liễu Linh thấy mọi người vội vã thay đổi binh khí, trong mắt lóe lên sát khí, nhưng rồi nàng lập tức thu liễm, không thừa cơ xuất thủ. Với thực lực của nàng lúc này, nàng phải thừa dịp bọn chúng đang chú trọng vào Liễu Lạc tộc lão mà ra tay. Đối phó với hơn 10 vị chân tiên, ít nhất phải giết được 2-3 người. Tuy nhiên, trải qua quá trình ma luyện trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Liễu Linh tâm trí đã trưởng thành và kiên định hơn trước rất nhiều. Nàng biết rõ những thế lực sau lưng bọn họ không phải là chuyện đơn giản. Nếu như lúc này nàng muốn tiêu diệt hết bọn họ, không chỉ sẽ tạo nên thù hận sâu sắc, mà còn quá sớm để lộ ra thực lực thật sự của mình. Cánh chim chưa đủ mạnh mà đã vươn ra, vậy thì gió sẽ lộ hết. Đại khai sát giới đâu phải là hành động khôn ngoan. Liễu Lạc quả thật không hồ là một trong 8 đại tộc lão của Liễu Hoàng gia, chỉ với một kiếm đã khiến Nộ Lạc phải im lặng. Keng keng keng keng keng keng, oanh oanh oanh, tiếng vang liên tiếp, từng đoàn hào quang như những tinh thần nổ tung giữa không trung. hơn 10 vị chân tiên pháp bảo bị một kiếm bổ lui, còn hơn 10 vị chân tiên khác thì từng người một tiên lực dung chuyển, huyết khí cuồn cuộn, mang theo thần binh tiên khí mà nhanh chóng lùi lại, không dám lại gần con hỏa điểu mang cánh đỏ rực. Con hỏa điểu với đôi cánh lửa cháy phủ kín cả bầu trời, vừa thoáng qua đã đến gần, rồi biến thành một ông lão tóc đỏ, rơi xuống bên cạnh Liễu Linh. Ánh mắt ông ta sắc bén như kiếm, từ trên cao nhìn xuống, quét qua đám người rồi lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút." Những chân tiên này đều đến từ các gia tộc cổ xưa và môn phái lớn, thường ngày kiêu ngạo, nhưng khi nghe Liễu Lạc ra lệnh "cút" thì mỗi người đều giận dữ. Tuy vậy, không ai dám mở miệng phản kháng. Một lúc lâu sau, vị tỉnh chân tiên tự cao, thân là tỉnh túc bộ túc chủ nhà, do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Liễu Lạc tộc lão, Tỉnh Phong chính là kỳ tài mà tỉnh túc bộ mấy vạn năm mới khó có được một lần. Rất nhiều lão tổ trong bộ tộc đều đặt kỳ vọng vào hắn. Nay hắn vẫn chưa xuất hiện, hẳn là đã gặp phải tai nạn trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chúng ta nghe đồn rằng Liễu Linh và nghĩa huynh của nàng đã giết chết hắn, hỏi cho rõ ràng là chuyện hợp lý. Đúng vậy, còn có Trương Bồi là thiên tài mà Trương Túc Bộ đã kỳ vọng từ lâu, hắn cũng bị Liễu Linh và nghĩa huynh nàng giết chết. Việc này có rất nhiều người chứng kiến, chẳng lẽ Liễu Linh không nên đưa ra một lời giải thích sao?" Một vị chân tiên của Trương Túc Bộ tiếp lời: "Hừ, khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mọi thứ đều do bản lĩnh quyết định, sinh tử do trời. Các ngươi có tài hay không, có phải thiên tài hay không, chẳng liên quan gì cả. Đây là nhận thức chung của các gia tộc và môn phái. Nếu các ngươi không đủ sức sống sót, sao năm đó lại phái người vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới? Giờ các ngươi còn muốn lật lại sổ sách với lão phu sao? Nếu như Liễu Linh thực sự bị các ngươi, những kẻ tự xưng thiên tài kia trấn sát, thì chúng ta Liễu Hoàng gia cũng sẽ tính sổ với các ngươi, có phải không? Các ngươi đừng hòng có tư cách đứng trước mặt lão phu mà nói những lời này." Liễu Lạc tức giận phản bác lại vài câu, rồi vung tay áo lên, ngay lập tức những đám hỏa diễm từ trong tay áo của ông bắn ra, tạo thành một cơn sóng lửa cuồn cuộn, lao về phía nhóm tỉnh chân tiên, cuốn theo một cơn bão lửa dữ dội. Tỉnh chân tiên và những người kia ban đầu vốn không có lý do chính đáng, chỉ vì giận dữ trước việc môn phái của mình một tuyệt thế thiên tài bị giết, lại thêm việc họ có chung mối thù với nhiều người khác, nên mới dám ra tay với Liễu Linh. Nhưng khi Liễu Lạc tộc lão đích thân xuất hiện, họ chẳng còn dám làm gì, cũng không dám tiếp tục gây chuyện. Tất cả họ chỉ biết cắn răng, ánh mắt đầy không cam lòng, rồi rút lui từng người một, không dám tiếp tục tranh chấp. Liễu Linh bái kiến Lục tộc lão. Liễu Linh thấy mọi người rời đi, liền tiến lên một bước, quỳ xuống chào Liễu Lạc: "Liễu Lạc, trong 8 vị tộc lão, đứng ở vị trí thứ 6, ha ha, không tệ, không tệ. Không ngờ chỉ trong vòng chưa đến 100 năm, ngươi không chỉ trở thành chân tiên, mà còn có thể một chiêu đánh thương được cả Thủy Mộc Đế quốc Minh Uy tướng quân." Liễu Lạc nhìn Liễu Linh, vuốt chòm râu, cười lớn nói: "Minh Uy không phải là tên của vị tướng quân vừa rồi, mà là cấp bậc của hắn trong Thủy Mộc Đế quốc, tương đương với một quản sự trong gia tộc cổ xưa, hoặc là một hộ pháp chân tiên trong môn phái, cũng đã là một chân tiên vô cùng lợi hại. Đa tạ Lục tộc lão khích lệ. Chúng ta có phải hiện tại trở về gia tộc không?" Liễu Linh chắp tay hỏi. "Không sai, mọi chuyện đợi về gia tộc rồi nói sau." Liễu Lạc gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Mặc dù lúc nãy hắn khí thế ngang ngược, không cho phép người khác phản kháng hay chất vấn, nhưng thực tế Liễu Lạc trong lòng hiểu rõ, nếu như Liễu Linh thật sự muốn giết đi nhiều gia tộc cổ xưa cùng môn phái tài ba xuất chúng như vậy, thì sự việc chắc chắn không dễ dàng kết thúc như thế. Dù sao thì phải thẳng thắn mà nói, hiện tại Liễu Linh có trong tay mảnh vỡ đạo chủng, trong khi bọn họ dù đã chết mấy vạn năm cũng khó mà tìm được một tài năng kiệt xuất đến vậy. Liễu Hoàng gia tuy chiếm được sự đồng thuận của mọi người, nhưng đối phương lại chiếm được sự ủng hộ của tình cảm. Nếu chỉ có một hai nhà, đạo lý còn có thể được giữ vững, đối phương tự nhiên không dám lên tiếng, không thể gây sóng gió gì lớn. Nhưng nếu có hơn 10 nhà cùng liên hợp lại, không còn là chuyện có thể chỉ dùng lý lẽ để giải quyết, thì tình hình sẽ vô cùng khó khăn. "Vâng, Lục tộc lão." Liễu Linh khom người đáp lễ, rồi một đám lửa từ cơ thể nàng bay ra, hóa thành một con hỏa cầm khổng lồ. "Lục tộc lão, mời." Liễu Linh cung kính mời. "Lão tổ những ngày qua vẫn luôn lẩm bẩm về ngươi, việc này bay về tốn thời gian quá, ngươi trực tiếp dùng Chu Tước Vũ lệnh phù đi." Liễu Lạc nói. "Vâng." Liễu Linh lại khom người xác nhận, rồi liền thúc giục Chu Tước Vũ lệnh phù. Khi Chu Tước Vũ lệnh phù được kích hoạt, nó lập tức hóa thành những điểm lửa nhỏ tỏa ra rồi biến mất vào hư không giữa trời đất. Vừa mới chui vào thiên địa hư không, Liễu Linh và Liễu Lạc liền cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu rung động, sóng lan tan ngày càng mạnh, giống như không gian đang hòa tan. Rất nhanh, một cánh cửa thông đạo huyền ảo màu sắc lấp lánh xuất hiện giữa không trung. Liễu Linh và Liễu Lạc thấy vậy, vội vã bước vào thông đạo. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã biến mất khỏi cổ thành. Ngay sau đó, Liễu Linh xuất hiện trong đại điện trung tâm của Liễu Hoàng gia. Trong đại điện, mây tòa hỏa diệm sơn phong đứng sừng sững, dưới chân núi là nham thạch đang bốc lên, ngọn lửa cháy rực, 9 tòa hỏa diệm sơn phong xếp thành hình vòng tròn, vây quanh tòa hỏa diệm sơn phong chính giữa. Liễu Linh vừa bước ra từ thông đạo, lập tức được Liễu Hoàng lão tổ chuyển đến đỉnh của tòa hỏa diệm sơn, vãn bối bái kiến lão tổ. Liễu Linh nhìn thấy Liễu Hoàng lão tổ đang ngồi trang nghiêm trước mặt mình, không khỏi giật mình, vội vàng quỳ xuống đất, cung kính dâng lễ. Liễu Hoàng lão tổ nhìn Liễu Linh thật lâu mà không nói gì, hai hàng lệ già lặng lẽ rơi xuống gương mặt, từ từ lăn xuống núi, rồi tiếp tục lăn xuống biển lửa, lập tức tạo thành những cơn sóng lửa ngập trời. Lão tổ, Liễu Hồng tộc trưởng cùng các tộc lão thấy Liễu Hoàng lão tổ rơi lệ, ai nấy đều vội vàng quỳ xuống, sợ hãi. Ta là tằng tôn của ngươi, năm đó đáng lẽ người phải ra đi chính là tằng tổ phụ ta, chứ không phải là ngươi. Liễu Hoàng đứng dậy, tiến lại bên Liễu Linh, đặt tay lên mái tóc đỏ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Năm đó trận chiến thảm liệt, Liễu Liệt vốn không đến mức phải ra đi, nhưng vì cứu Liễu Hoàng mà đã hy sinh. Liễu Hồng và những người khác thấy cảnh này, mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng không dám lên tiếng, không hiểu vì sao Liễu Hoàng lão tổ lại thất thố như vậy. Chỉ có Liễu Linh hiểu rõ, nàng đã dung hợp hoàn toàn mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, lại có quan hệ huyết mạch trực hệ, gần như tương đương với việc nửa phần Liễu Liệt lão tổ trở lại. Liễu Hoàng lão tổ với tư cách là tàng tổ phụ của Liễu Liệt, khi nhìn thấy nàng không thể kìm nén nổi cảm xúc, điều này cũng không khó hiểu. Liễu Linh khéo léo đẩy tay của Liễu Hoàng lão tổ ra, mặc cho ông tự ái vuốt mái tóc nàng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, như là tình cảm của chính mình, lại như là sự nỗi niềm xa xôi từ trong đáy lòng hiện lên, khiến nàng không kìm được mà nước mắt rơi xuống. Lúc này Liễu Hoàng lão tổ, người luôn cao cao tại thượng như một thần minh, trong mắt Liễu Linh cũng chỉ là một vị trưởng bối hiền hòa, bởi vì bọn họ có mối liên hệ huyết mạch sâu sắc. Đừng khóc, trở về là tốt rồi. Sau một lúc lâu, Liễu Hoàng lão tổ mới thu lại cảm xúc, đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Liễu Linh, nhẹ nhàng nói. Nói xong, Liễu Hoàng lão tổ định thu tay lại, nhưng đột nhiên như cảm nhận được điều gì, sắc mặt lão hơi biến đổi, ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lão kinh ngạc nói, trên người ngươi còn có khí tức của Tình Túc đại tàng tổ phụ, hẳn là ngươi cũng đã dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự phải không? Thưa lão tổ, vãn bối đã dung hợp 9 phần mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, còn có 8 phần mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ. Liễu Linh kính cần đáp, 9 phần mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, 8 phần mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ, tổng cộng 17 phần mảnh vỡ đạo trùng. Liễu Hồng và những người khác nghe vậy đều kinh ngạc đến mức không thể kìm chế mà thốt lên, ngay cả Liễu Hoàng lão tổ cũng không khỏi mở to miệng, vẻ mặt đầy hoài nghi, không dám tin vào những gì vừa nghe. Lúc nãy khi lão cảm xúc dâng trào, cũng không cẩn thận dò xét tình hình cơ thể của Liễu Linh, chỉ đại khái biết rằng nàng đã dung hợp nhiều mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt, khiến lão có cảm giác như thấy được hình bóng của Liễu Liệt. Nhưng Liễu Hoàng lão tổ tuyệt nhiên không ngờ rằng Liễu Linh không chỉ dung hợp toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt, mà còn dung hợp đại bộ phận mảnh vỡ đạo chủng của Tỉnh Cự. Để lão tổ ta xem kỹ hơn một chút. Rất nhanh, Liễu Hoàng lão tổ lấy lại tinh thần, cuối cùng không kìm nén được sự kích động trong lòng, trực tiếp đưa tay lên vuốt nhẹ vào đỉnh đầu Liễu Linh. Chưa đến 200 tuổi, huyết mạch phản tổ tinh thuần, kiêu ngạo với dòng máu trực hệ của Chu Tước, thủy tổ qua năm đời, đạo cốt ẩn tàng, tiên lực bành trướng, Chu Tước chân hỏa mạnh mẽ, toàn bộ thế hệ trẻ trong Chu Tước cung hiện tại chỉ sợ không có ai có thể sánh kịp ngươi. Ha ha, quả thật là chơi giúp ta Liễu Hoàng gia rồi. Liễu Hoàng với thân phận cao quý, lại là trưởng bối của huyết mạch trực hệ của Liễu Linh, qua việc kiểm tra, ông đã biết rõ tình hình của Liễu Linh, không khỏi vui mừng, nở nụ cười lớn. Huyết mạch phản tổ không thua kém gì huyết mạch trực hệ của lão tổ tông, qua năm đời từ tôn, đạo cốt ẩn tàng. Liễu Hồng và những người khác lúc này nghe vậy đều kinh ngạc đến mức đầu óc gần như không thể hoạt động được. Phải biết hiện tại Chu Tước thủy tổ còn sống và huyết mạch trực hệ qua năm đời từ tôn, ai cũng đều là những bậc đạo tiên cấp cao, nếu không có thành tựu đạo tiên thì đã sớm chết từ lâu. Những người như Liễu Hồng, huyết mạch Chu Tước thủy tổ đã trải qua nhiều đời, huyết mạch đã yếu dần, trừ khi họ có thể nhìn thấu được Chu Tước chân hỏa đại đạo, đạt được thành tựu đạo tiên, thì mới có thể làm cho huyết mạch phản tổ đạt tới mức độ như vậy. Có thể bây giờ Liễu Linh cách bọn họ còn rất xa, lại mới chỉ có 200 tuổi, nhưng huyết mạch phản tổ của nàng đương nhiên có thể so với huyết mạch trực hệ của lão tổ tông qua năm đời tử tôn. Nói một cách khác, nếu tính theo huyết mạch phản tổ, Liễu Linh lại có thể coi như là lão tổ của bọn họ, làm sao mà không khiến họ kinh ngạc đến tột độ. Khởi bẩm lão tổ, tất cả đều là nhờ Cửu Dương đại ca Nghĩa Bạc Vân Thiên vô tư trợ giúp ta, ta mới có thể đạt được thành tựu như hôm nay. Nếu không, đừng nói đến việc dung hợp mảnh vỡ đạo chủng, mà ngay cả mạng sống mất rồi. Liễu Linh nhân cơ hội bẩm báo, lúc trước tại cổ thành, những môn phái và gia tộc cổ xưa đó, Liễu Linh đã thấy rõ thái độ của họ, trong lòng không khỏi lo lắng cho các đồng húc. Điều này ta biết, ngươi cùng Cửu Dương còn có một chuyện liên quan đến Thục Sơn kiếm phái. Ta đã nghe Liễu Tuấn nhắc qua, tuy nhiên, Liễu Tuấn chỉ biết rất ít, ngươi có thể kể tỉ mỉ hơn cho ta nghe được không? Liễu Hoàng lão tổ gật đầu nói, vâng, lão tổ. Liễu Linh cung kính trả lời, sau đó kể lại toàn bộ sự tình liên quan đến tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, đặc biệt là việc Cát Đông Húc đã vì trợ giúp nàng độc bá Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, liều mạng canh giữ cấm địa thông đạo, một mình đối chọi với Trương Bội, Xích Viêm Tự, Ứng Khuệ và những cường giả khác, sau đó để không để nàng rơi vào tay kẻ khác, đã cùng Chu Nanh, Thủy Tinh Hà, Tỉnh Phong và mười cường nhân vật trải qua nhiều lần sinh tử chiến đấu. Nàng kể tỉ mỉ về mọi việc, mỗi khi có chút liên quan đến bí mật của Cát Đông Húc, Liễu Linh đều cố gắng che giấu, chưa từng để lộ ra ngoài, khác hẳn với Nguyên Huyền khi đối diện với Diệu Nhất Đạo Tiên, rất ít khi giấu giếm điều gì. Bởi vì Thục Sơn kiếm phái là một môn phái độc lập, mà Diệu Nhất Đạo Tiên lại là sư phụ của Nguyên Huyền, giờ đây đã không còn sống lâu nữa. Sau khi Diệu Nhất Đạo Tiên qua đời, Nguyên Huyền sẽ là người đứng đầu Thục Sơn kiếm phái, vì thế việc giấu giếm Diệu Nhất Đạo Tiên cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, tình huống của Liễu Linh lại khác. Liễu Hoàng gia chỉ là một gia tộc cổ xưa, thuộc dưới quyền Chu Tước Cung, liên lụy rất nhiều, trong khi Cát Đông Húc lại có căn cơ vững chắc tại Thương Toại Vực, một khu vực xa xôi. Hiện tại, ở đây còn có 8 vị tộc lão cùng tộc trưởng, vì vậy Liễu Linh không thể không cẩn trọng đề phòng mọi người. Liễu Linh nào dám dễ dàng để lộ bí mật của Cát Đông Húc? Dù Liễu Linh đã che giấu rất nhiều bí mật của Cát Đông Húc, nhưng khi nàng vừa dứt lời, toàn bộ đại điện vẫn rơi vào im lặng tuyệt đối, thậm chí tiếng sóng lửa ầm ầm bên dưới cũng dường như trở nên xa xôi, mờ mịt. Dung hợp Tam Túc Kim Ô và Lôi Long đạo chủng mảnh vỡ, tinh thông nhiều loại đạo thuật, quả thật là tuyệt thế thiên tài, lại còn trọng tình nghĩa như thế, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn kiên định với việc đạo võ song tu, những người có ý chí kiên cường như hắn, một khi đã quyết định, sẽ tuyệt đối không từ bỏ nửa chừng. Nếu không, chỉ cần không gặp phải những biến cố quá lớn, với thiên phú của ngươi và nghĩa huynh, 89/10 có thể thành tựu đạo tiên. Nhưng muốn tu luyện đạo võ song tu, cơ hội sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Một hồi lâu sau, Liễu Hoàng cùng Diệu Nhất Đạo Tiên đều cảm thán trong tích núi. Liễu Linh chỉ đề cập đến việc Cát Đông Húc dung hợp Tam Túc Kim Ô và Lôi Long đạo chủng mảnh vỡ, mà che giấu đi việc hắn dung hợp hơn 20 phần đạo chủng mảnh vỡ. Vì sự tranh đoạt mảnh vỡ Tam Túc Kim Ô và Lôi Long đạo chủng này trước đã gây ra động tĩnh lớn, việc này Liễu Linh không thể giấu được. Tuy nhiên, do Liễu Linh không nói, Liễu Hoàng cũng chỉ biết Cát Đông Húc dung hợp một số mảnh vỡ của Tam Túc Kim Ô và Lôi Long đạo chủng mà thôi. Nếu Liễu Hoàng biết Cát Đông Húc đã dung hợp hơn 20 phần đạo chủng mảnh vỡ, e rằng ông còn coi trọng con đường đạo tiên của Cát Đông Húc hơn nữa. Lão tổ, nếu đại ca ta tu luyện, liệu có thể so với tiên anh hay không? Ngài nghĩ, còn có hy vọng thành tựu đạo tiên không? Liễu Linh thấy Liễu Hoàng tiếc hận cảm thán, lòng không khỏi trầm xuống, do dự một chút rồi hỏi, đạo võ song tu, còn phải vượt qua 2 kỳ tiên anh. Nếu là đổi người khác, ta nhất định sẽ nói tuyệt đối không thể. Nhưng nếu là ngươi, nghĩa huynh của ta, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Tuy nhiên, nếu liên quan đến việc hợp đạo với trời, thì tuyệt đối không thể. Liễu Hoàng nghe vậy, tựa hồ đã nhận ra điều gì, nhìn chằm chằm vào Liễu Linh rồi nói, vậy mà có cơ hội thành tựu đạo tiên cũng không tệ. Liễu Linh nghe vậy, tâm trạng không khỏi chuyển biến tốt đẹp, đáp lại, thành tựu đạo tiên quả thật không tệ. Liễu Hồng và mấy người khác nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Bọn họ suốt bao năm khổ cực tìm kiếm, mà đạo tiên lại là điều họ mong mỏi nhưng chưa đạt được. Đối với Liễu Hồng và những người kia mà nói, nếu có cơ hội thành tựu đạo tiên, chẳng những không phải là điều sai trái, mà là một điều cực kỳ tốt. Liễu Hoàng dường như hiểu rõ tâm tư của Liễu Hồng và mấy người, mỉm cười nói, nhưng sau đó ngữ khí lại thay đổi, nói tiếp, nhưng mà ngươi chưa đầy 200 tuổi, vẫn đang ở cảnh giới tiên anh, mà đã dung hợp toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ của Liễu Liệt, đại bộ phận đạo trùng mảnh vỡ của Tình Cử, huyết mạch phản tổ đã có thể sánh vai cùng ta. Đạo cốt ẩn thanh xem như đã bước chân vào con đường đạo tiên, cơ hội thành tựu đạo tiên gần như đã chắc chắn. Nhưng mục tiêu của ngươi cần phải rộng lớn hơn, dù không thể thành tựu đạo chủ, ít nhất cũng phải cố gắng đạt tới đỉnh cao trong đạo tiên. Vãn bối cũng không dám nghĩ tới chuyện xa xưa như vậy. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều môn phái và gia tộc đang nhắm vào vãn bối cùng các đại ca, hận không thể giết chúng ta cho xong, Liễu Linh nói. Khi Liễu Linh vừa nói xong, Liễu Hồng và mấy người khác mới đột nhiên nhớ lại việc Liễu Linh trước đây đã nhắc đến chuyện giết nhóm Thủy Tinh Hà. Mỗi người sắc mặt đều thay đổi. Lúc trước vì Liễu Linh mang đến tin tức quá kinh ngạc, nên trong đầu bọn họ nhất thời quên mất hậu quả nghiêm trọng của chuyện này. Ngược lại, Liễu Hoàng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng đưa tay gẩy nhẹ vào trán Liễu Linh, cười nói, ngươi cái con nhóc tinh quái này, chẳng lẽ chỉ muốn nhắc nhở lão tổ đừng quên bảo vệ đại ca ngươi sao? Lão tổ ngươi có phải loại người vong ân phụ nghĩa không? Hi hi, biết lão tổ là tốt nhất rồi. Những người đó thực sự quá đáng ghét, nếu không phải đại ca ta thực lực mạnh mẽ, chúng ta sớm đã bị bọn họ giết rồi. Hóa ra chỉ cho phép bọn họ giết chúng ta, mà không cho phép chúng ta phản kích sao? Liễu Linh hiện tại không còn chút e ngại nào với Liễu Hoàng, bị Liễu Hoàng nhẹ nhàng gẩy vào trán, nàng lại tiến lên ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Thấy Liễu Linh, người như thần minh trong mắt mọi người, ôm cánh tay của Liễu Hoàng, như thể hắn là tổ tôn. Liễu Hồng và mấy người khác vừa khiếp sợ, vừa không dám thổ lộ sự ngưỡng mộ trong lòng. Đánh chết bọn họ cũng không có gan làm vậy. Liễu Linh, nói thì nói vậy, nhìn không sai. Nhìn các người đã giết quá nhiều thiên tài và con cháu của các môn phái và gia tộc cổ xưa. Tình cảm của họ không thể chấp nhận được việc này. Họ sẽ liên kết lại với thế mạnh đông đảo. Việc xử lý chắc chắn sẽ rất khó khăn. Liễu Lạc nói, Liễu Linh nói không sai. Phải chăng chỉ có bọn họ mới được giết con cháu thiên tài của Liễu Hoàng gia? Chúng ta giết bọn họ thì không được sao? Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vốn là sinh tử do trời định, tài nghệ không bằng người thì oán trách à? Bọn họ dựa vào số đông mà không có lý lẽ, vậy thì thôi, để Liễu Linh ra tay gặp bọn họ một lần là được. Liễu Hoàng lạnh lùng lên tiếng, lão tổ, ý ngài là bọn họ ỷ vào số đông mà vây công ta, ta có thể ra tay giết bọn họ không? Liễu Linh nghe vậy mắt lập tức sáng lên, hỏi lại, chính là như vậy, nếu bọn họ chủ động công kích ngươi, ngươi đương nhiên có thể quay lại phản kích và giết bọn họ. Liễu Hoàng thản nhiên đáp, nhưng lão tổ, lần này chúng ta đắc tội quá nhiều môn phái và gia tộc cổ xưa, thế lực của họ đều rất mạnh, môn hạ cũng có nhiều cường giả, nếu không nhanh chóng giải quyết mà lại để Liễu Linh ra tay phản kích bọn họ, chỉ eo. Liễu Hồng và một số người khác thấy Liễu Hoàng dường như đã quyết định để con cháu tự giải quyết chuyện này, hơn nữa thái độ của ông rất kiên quyết, không có chút nhượng bộ nào, không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói thêm, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng vì chuyện này những môn phái và gia tộc ấy sẽ cử trưởng lão cùng tộc lão ra tay sao? Liễu Hoàng cắt lời họ, đương nhiên là không, nếu bọn họ xuất thủ, sự tình sẽ thay đổi hoàn toàn. Liễu Hồng và mấy người khác nghe vậy liền trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Sau đó, họ chợt nghĩ đến một điều, thân thể bất giác chấn động, không dám tin nhìn Liễu Linh và Liễu Hoàng rồi nói, lão tổ có ý nói rằng, hiện tại thực lực của Liễu Linh đã không thua kém gì chúng ta sao? Liễu Hoàng đáp, tiên anh cảnh giới mà lại dung hợp 17 phần đạo trùng mạnh vậy, có lẽ sau ta sẽ không có ai như vậy, nhưng chắc chắn là chưa từng có tiền lệ. Lúc này, thực lực của nàng không thua kém gì các ngươi, sao lại có gì phải ngạc nhiên? Chỉ cần nàng ổn định lại tâm thần, lĩnh hội quán thông, thêm vào đó lão tổ ta tự mình thụ đạo giải thích, dốc lòng bồi dưỡng, trải qua một phen ma luyện, nhất định có thể vươn lên, trở thành nửa đạo tiên. Nửa đạo tiên? Liễu Hồng và mấy người còn lại đều kinh ngạc, mặt lộ vẻ chấn động. Đạo tiên có tuổi thọ vô cùng dài, tu đạo niên hạn và đạo lực hùng mạnh đôi khi có sự chênh lệch lớn. Dù vậy, yếu tố quyết định thực lực của đạo tiên không phải chỉ là tuổi thọ hay đạo lực hùng hậu, mà là con đường mà họ đi, cái gọi là đại đạo. Khác biệt đại đạo sẽ khiến cho thực lực giữa những người tu đạo cùng niên hạn và đạo lực giống nhau đôi khi lại chênh lệch xa đến không ngờ. Chẳng hạn như Chu Tước chân hỏa chính là bản nguyên chân hỏa, một trong những loại hỏa nguyên thủy nhất, tất cả các loại hỏa khác đều lấy nó làm nguồn gốc, từ đó mới có thể thành tựu đạo tiên, uy lực tự nhiên cực kỳ lớn. Nhưng nếu so với phàm hỏa như là hỏa của cỏ cây, dù có đạo lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sánh được với Chu Tước chân hỏa. Đây là sự chênh lệch về phẩm chất tiên thiên, gần như là không thể vượt qua. Căn cơ và đại đạo khác biệt rất lớn, có người chi đạo tiên thành 3 phẩm thượng, trung, hạ, thậm chí có người còn phân đạo tiên thành từ 1 đến 9 phẩm. Tuy nhiên, 3 phẩm thượng, trung, hạ là cách phân chia phổ biến nhất. Nếu mượn Chu Tước chân hỏa để thành tựu đạo tiên, tất nhiên là thượng phẩm đạo tiên, còn như Huyền Viêm chân tiên tu theo Xích Viêm hòa đạo, chỉ có thể miễn cưỡng coi là trung phẩm. Dĩ nhiên, phẩm chất đại đạo càng tốt, việc tu luyện càng khó khăn. Liễu Linh, một khi trở thành nửa đạo tiên, có thể nói rằng ngay lập tức có thể sánh ngang với hạ phẩm đạo tiên, thậm chí có thể vượt qua cả hạ phẩm đạo tiên. Điều này làm sao không khiến Liễu Hồng và những người khác chấn động vô cùng. Không sai, Liễu Linh cần phải rất nhanh có thể trở thành nửa đạo tiên. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ có nên đưa Liễu Lĩnh đến Liễu Túc Bộ trấn thủ ma giới thông đạo ma luyện một phen, nhưng bây giờ xem ra không cần phải phiền phức như vậy, cứ để những môn phái tộc nhóm không có lý lẽ này rèn luyện và ma luyện tốt hơn. Liễu Hoàng lão tổ nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nửa đạo tiên, hắc hắc, lúc này những gia tộc và môn phái kia chắc hẳn muốn khóc. Sớm biết vậy, ta đã không ra tay tại Tuyệt Tiên Cổ thành bên ngoài. Liễu Lạc nghe vậy, nhớ lại cảnh Liễu Linh một chiêu đánh thương minh uy tướng quân của Thủy Mộc Đế Quốc tại ngoài Tuyệt Tiên Cổ thành, không khỏi cười một cách thích thú trên nỗi đau của người khác. Chuyện này sao? Tại Tuyệt Tiên Cổ thành bên ngoài đã có người ra tay với Liễu Linh rồi sao? Liễu Hàn lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, thưa lão tổ, đúng vậy, có rất nhiều chân tiên vây công Liễu Linh, muốn trấn áp nàng, Tỉnh Túc Bộ cùng Trương Túc Bộ cũng có mặt. Bởi vì ta không rõ thực lực của Liễu Linh, không dám để nàng mạo hiểm, liền trực tiếp xuất thủ xua đuổi bọn họ. Liễu Lạc trả lời, vậy thì những lão gia hỏa kia càng không có lời gì hay ho, Liễu Linh chỉ cần ngươi đừng rời khỏi lãnh thổ Liễu Hoàng gia, cứ làm theo ý mình, dù trời có sập xuống, lão tổ cũng sẽ giúp ngươi đỡ lấy. Liễu Hằng lão tổ lạnh lùng nói. Đa tạ lão tổ. Nghiêm gia đã giết Tỉnh Túc bộ Tỉnh Phong cùng Trương Túc bộ Trương Bồi, bọn họ khẳng định sẽ phái người đến đây, ta nên xử lý như thế nào? Liễu Linh nghe vậy, mắt nàng sáng lên, tràn đầy chiến ý, nhưng cuối cùng do dự một chút, vẫn hỏi. Thân là con cháu của Chu Tước Cung, đương nhiên không thể đứng yên khi thấy người khác liên thủ đối phó với Liễu Hoàng gia. Bọn họ bất nhân, thì sao có thể trách chúng ta bất nghĩa? Tất cả tùy theo ý ngươi, sinh tử không hạn. Liễu Hoàng thản nhiên nói, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một cỗ sát khí mạnh mẽ, trong nháy mắt càn quét khắp thiên địa, khiến Liễu Linh cảm thấy như mình đang đứng giữa thiên quân vạn mã, không khỏi âm thầm cảm thấy nghiêm nghị. Nàng hiểu điều rằng, mặc dù lúc này Liễu Hoàng lão tổ tỏ ra hiền hòa như một trưởng bối, nhưng thực ra nếu muốn, lão tổ này có thể mang sát cơ ngay lập tức. Đây quả thật là một sự việc kinh thiên động địa. Lão tổ bớt giận, Tỉnh Phong là con cháu trực hệ của Tỉnh Túc bộ túc chủ, Trương Bồi mặc dù không phải con cháu trực hệ của Trương Túc bộ túc chủ, nhưng cũng là một nhánh của Trương Túc bộ dưới Trương Tinh hai sao chủ. Nếu như chúng ta giết bọn họ, một khi sự việc bị làm lớn và phản ứng từ Tỉnh Túc lão tổ cùng Trương Túc lão tổ mà đến, nếu bọn họ biết rằng chúng ta là đồng tộc tự giết lẫn nhau, thì e rằng sẽ làm mất mặt lão tổ. Thấy Liễu Hằng lão tổ có ý động sát cơ, Liễu Hồng và mấy người khác vội vã quỳ xuống, không khỏi kêu lên, vội vàng góp lời. Hừ, các ngươi quá coi thường hai vị lão tổ rồi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ mọi chuyện, không có gì mà bọn họ không biết. Hậu thế sẽ tự mình xử lý những sự việc này, hơn nữa bọn họ cũng sẽ dùng sự kiện này để khảo nghiệm và giáo huấn hậu đại. Huống hồ, Liễu Linh dù chỉ mới 200 tuổi không đầy, nhưng huyết mạch phản tổ đã tinh khiết và mạnh mẽ như vậy, lại tu được Chu Tước chân hỏa hùng mạnh như thế, đạo cốt ẩn hiện. Đừng nói giết vài người, cho dù có muốn xuyên phá trời đất, những lão tổ kia cũng sẽ đứng ra hỗ trợ nàng. Liễu Hoàng nói xong, đến đoạn sau không kìm được, trên mặt lộ ra một vẻ khoan thai tự đắc, mỉm cười như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Liễu Hồng và những người đi cùng là những kẻ thông minh, nghe vậy liền bừng tỉnh ngộ. Lúc này họ mới hiểu ra, Liễu Linh hiện giờ đã không còn là Liễu Linh của ngày xưa, cả tên tuổi lẫn danh vọng của nàng giờ đây đã lên tới hàng ngũ Chu Tước Thủy Tổ, cùng các đạo tiên lão tổ của Chu Tước Cung ngang hàng. Những kẻ muốn gây phiền phức cho nàng, thực chất chính là đang khiêu khích uy danh của Chu Tước Thánh Cung. Thực lực của Liễu Linh giờ đây đã nhanh chóng tiến lên, sắp trở thành nửa đạo tiên, có thể sánh ngang với hạ phẩm đạo tiên. Có thể nói, dù các tộc, các môn, các trưởng lão có ra tay, chỉ sợ một sơ suất cũng sẽ bị nàng chấn áp. Huống chi nàng còn có siêu cấp chỗ dựa vững chắc, với thế lực này nàng còn sợ ai nữa? Liễu Hoàng lão tổ đã sớm nhận ra điều này, vì vậy yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, không còn lo lắng cho chuyện này hay chuyện kia nữa. Lão tổ anh minh, Liễu Hồng và những người khác đồng loạt quỳ xuống đất, trong lòng khi khổ sở cười thầm. Đúng vậy, không chừng một ngày nào đó Chu Tước Thánh Cung sẽ truyền lệnh triệu Liễu Linh đến gặp lão tổ tông, lúc đó mình đối với nàng tiểu tổ tông cũng phải khách khí một chút. Hiện tại Liễu Linh còn cần theo ta tĩnh tu một thời gian, những năm này tất cả sự việc bên ngoài sẽ do các ngươi ứng phó, còn Liễu Lạc, ngươi vẫn phải tiếp tục tiến về Tuyệt Tiên cổ thành chờ đợi, một khi Cửu Dương xuất hiện nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, ai dám không phục giết không tha, bất luận tội. Liễu Hoàng ra lệnh. Nói xong, Liễu Hoàng phất ống tay áo một cái, ầm ầm, hòa diễm xuân phong giống như một đám mây dần dần chìm vào biển lửa nham tương. Ở đáy của biển lửa nham tương có một động thiên kỳ lạ, đó là một hồ nước hòa diễm rộng lớn đỏ rực như sóng vạn dặm. Hồ nước này bốn phương tám hướng đều kết nối với những đầu hòa diễm địa mạch, hỏa nguyên lực không ngừng trào lên qua các mạch hòa nhập vào trong hồ nước, từng đàn hòa diễm phi cầm bay lượn trên bầu trời hồ, còn những con cá lớn đỏ như lửa thỉnh thoảng nhảy lên từ mặt nước. Trong hồ nước khắp nơi là những hòn đảo nhỏ, mỗi đảo đều xanh cây cối tươi tốt tốt, đầy những tiên thảo tiên quả. Khí tím oanh bốc lên, từng đám tiên vân bay lượn trên bầu trời, tràn đầy sức sống khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong cảnh tượng liệt diễm bừng bừng và hỏa nguyên lực cuồng bạo, lại tồn tại một nơi tràn ngập sinh cơ và tiên khí tươi mát. Liễu Hoàng cùng Liễu Linh đáp xuống một trong những hòn đảo lớn nhất, cũng là nơi có tiên khí nồng nặc nhất. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ ở đây để dung hội quán thông với Liễu Liệt cùng Tịnh Cự, hai người đại đạo. Nếu có điều gì không hiểu hoặc hoang mang, ngươi cứ đến tìm ta. Nếu cần tiên thảo tiên quả, ngươi tùy ý ngắt lấy. Cần tiên đan, ngươi có thể đến đan phòng tìm kiếm. Trong thư phòng cũng có một số bí điển của Liễu Hoàng gia, ta đã giải trừ tất cả cấm chế, ngươi có thể tự do xem qua. Còn về những chuyện bên ngoài, ngươi không cần phải lo, lão tổ sẽ tự sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Liễu Hoàng chỉ tay bốn phía rồi nói, lão tổ, môn nhân của Cửu Dương đại ca vẫn còn ở Huyền Viêm chân tiên phụ trên Sâm La tiên đạo, ta lo lắng các môn phái và gia tộc kia sẽ vì không thể tìm được ta mà tìm đến báo thù. Nếu họ dựa vào một vài dấu vết cũ để lần ra căn cơ của đại ca, rồi tìm cách trả thù, phát tiết cơn giận, thì cho dù ta có chết cũng không thể chuộc tội được. Liễu Linh do dự một chút rồi nói tiếp, vừa rồi Liễu Hồng cùng mọi người ở đây, bí mật này ta không dám tùy tiện nói ra. Liễu Hoàng nghe vậy suy nghĩ một lát rồi đáp, dù sau đó cũng là các môn phái và gia tộc cổ xưa, bọn họ ít nhất cũng không đến mức không giữ thể diện. Tuy nhiên, Cửu Dương đối với ta và Liễu Hoàng gia có ân tình sâu nặng, vì lý do an toàn, ta sẽ phá lệ một lần, tự mình chia thần tìm đến Xâm La Tiên Đảo để trấn giữ. Nói xong, Liễu Hoàng vung tay, từ đỉnh đầu bay ra một đóa hỏa diễm, trong ngọn lửa có một mảnh màu xoăn lông vũ bay múa. Mảnh lông vũ đó trên không trung vặn vẹo biến hóa, rất nhanh hóa thành một hình dáng khác của Liễu Hoàng. Cái này, Liễu Linh không khỏi trợn tròn mắt. Đừng kinh ngạc, đây là chú thức chân vũ mà lão tổ luyện thành, ta chỉ cần truyền một sợi thần niệm vào đó, nó sẽ trở thành một phân thân của ta. Tuy rằng thực lực không mạnh, chỉ có thể sánh với Liễu Hồng và những người khác, nhưng để trấn giữ Xâm La Tiên Đảo và phòng ngừa những tình huống bất ngờ thì hoàn toàn đủ, Liễu Hoàng giải thích. Liễu Linh nghe vậy mà líu lưỡi, nếu một phiến lồng vũ đã có thể sánh với tộc trưởng thì Liễu Hoàng lão tổ này hẳn phải cường đại đến mức nào. Ha ha, ngươi còn trẻ mà đã làm trưởng của hai nhà, tương lai một khi đặt chân vào đạo tiền chi đạo, chỉ sợ sẽ có thể luyện hóa hơn phân nửa lồng vũ thành chu tước chân vũ, vươn lên trở thành một trong những cường giả hiếm có của chu tước thành cung. Liễu Hoàng mỉm cười nói. Khi Liễu Hoàng nói xong, một đạo phân thân của hắn đã phá không bay đi. Có sự trợ giúp của phân thân Liễu Hoàng lão tổ, Liễu Linh cuối cùng cũng yên tâm, an tâm ở lại tiên đảo để lĩnh hội đại đạo của Liễu Liệt và Tỉnh Cự lão tổ. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tại Tỉnh Cự lão tổ đạo tiên núi, Cát Đồng Húc nhìn Liễu Linh rời đi, trong lòng cuối cùng thở phào một hơi. Hắn thấy nghĩa huynh và nghĩa muội đều đã dùng hợp đạo chủng mảnh vỡ và bình an rời đi, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này hắn không còn gì phải lo lắng nữa. Khi tâm trạng trở nên bình tĩnh, ánh mắt Cát Đồng Húc dõi theo Tỉnh Cự lão tổ đạo tiên núi, nơi có những đỉnh núi hùng vĩ ở nguy nga kéo dài liên miên. Tuy nhiên lúc này đạo tiên núi cũng đầy rẫy thương tích, chân tay đứt lìa, máu tươi chảy thành dòng, một con hỏa điều lớn cánh bị gãy rơi xuống sân lĩnh, ở giữa lồng ngực của nó có một vết thương lớn, nơi đó ngưng tụ một vết máu hỏa hồng, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trấn thủ nơi đây là Trường Mi, một chân tiên của đạo tiên núi, người đã bị vô thượng pháp lực xuyên thủng thân thể và ngã xuống trong trận bạo động này. Cát Đông Húc nhìn về phía nơi ẩn giấu của hai phần đạo trùng mảnh vỡ còn lại, trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Hắn tự nhủ trong lòng, không biết việc dung hợp hai phần mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ sẽ mang lại hiệu quả lớn đến đâu. Sau khi suy nghĩ, hắn bước nhanh về phía chỗ ẩn giấu của phần đạo trùng mảnh vỡ còn lại của Tình Cự lão tổ. Lửa hồng của chu tước chân hỏa thiêu đốt mọi thứ. Tại tứ phủ Tam Túc Kim Ô Cung, tiên anh không còn tỏa ra ánh kim hoàng sắc, mà là sắc xích kim rực rỡ. Sự biến đổi này khiến tiên anh phát ra khí tức mạnh mẽ hơn, như thể có thể thiêu rụi và phá hủy tất cả. Một tia ánh sáng trực tiếp chiếu đến bản nguyên chân hỏa ẩn chứa trong đầu Cát Đông Húc, khiến hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh vô biên. Hắn dường như nhìn thấy một đoàn lửa bất diệt trong hỗn độn thế giới đột nhiên nổ tung, ngọn lửa bất diệt vẩy xuống khắp vũ trụ rộng lớn, hóa thành từng đợt thiêu đốt, gần như là những ngôi sao liệt diễm không thể diệt vong lơ lửng trên bầu trời. Một ngôi sao đột nhiên bùng cháy đến cùng, từ đó vỡ ra như vỏ trứng gà bị nứt, bay ra một con chim nhỏ lông màu son. Một ngôi sao khác cũng bùng cháy đến tột cùng rồi vỡ ra, từ đó bay ra một con chim có ba chân, thân thể bao phủ trong ngọn lửa vàng kim. Chim nhỏ màu son và Tam Túc Kim Ô, ngọn lửa màu son và ngọn lửa vàng kim giao hòa với nhau, một chút ngọn lửa nảy sinh trong lúc chúng hòa quyện. Ngọn lửa này tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng, có thể làm nóng chảy thân thể của chim nhỏ và Tam Túc Kim Ô, tựa như muốn hòa tan chúng rồi một lần nữa hợp lại. Chim nhỏ và Tam Túc Kim Ô dường như cảm nhận được tình hình không ổn, bỗng nhiên vội vã giãy giụa phân tán ra, sau đó mỗi con bay đi một hướng, chúng vỗ cánh bay lên cao, không biết đã bay qua bao nhiêu vạn dặm. Cánh chim của chúng vẫy động, những phần thân thể vừa bị ngọn lửa nóng chảy phát ra những đám lửa biến thành mưa lửa rơi xuống. Đột nhiên những dị tượng biến mất, quá trình dung hợp kết thúc. Cát Đông Húc từ từ mở mắt ra, nhưng tinh thần của hắn vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh dị tượng vừa rồi. Hai điểm ánh lửa trong mắt hắn bỗng nhiên sáng lên khi hắn mở mắt, rõ ràng chỉ là hai điểm ánh lửa, vậy mà lại như hai ngọn núi lửa đột ngột bộc phát, tỏa ra một loại khí tức khủng khiếp không thể hình dung, khiến không gian xung quanh kịch liệt chấn động, bốn phía bị ảnh hưởng. Các loài thú bay, cầm thú vội vã bỏ chạy, tựa như một pháp lực vô thượng quét tới, thậm chí ngay cả Cát Đông Húc và 62 tôn thiên thi hộ pháp cũng phải lui lại một thời gian dài, không dám lại gần Cát Đông Húc. Biến hóa từ ngoài giới khiến Cát Đông Húc giật mình, tâm thần từ những biến hóa kỳ dị trong lúc trước bỗng chốc tỉnh lại. Hai điểm ánh lửa trong mắt hắn dần tắt, khí tức khủng khiếp biến mất không dấu vết, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Chủ nhân, ngươi vừa rồi thi triển hỏa thuật gì vậy? Nó giống với hỏa diễm mà ngươi từng dùng để tôi luyện chúng ta, nhưng khí thức lần này khiến chúng ta cảm thấy uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiểu Ngạc cùng mấy tôn thiên thi bước đến, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Thật sao?" Cát Đông Húc nghe vậy cũng lộ vẻ nghi ngờ, hắn lập tức điều khiển Tam Túc Kim Ô Cung Tiên Anh phóng ra một tia hóa lực khủng khiếp. Uy lực lần này tuy lớn hơn trước một chút, nhưng so với lúc nãy vẫn còn kém một khoảng xa. Chỉ riêng khí thức ấy đã khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu Ngạc lắc đầu nói: "Nha, để ta nghĩ lại xem." Cát Đông Húc trầm tư. Cát Đông Húc rơi vào trầm tư, không ngừng suy nghĩ về sự biến hóa của Kim Ô Hỏa, nhưng vẫn không thể nào phóng ra được loại khí thức mạnh mẽ như vừa rồi. Hẳn là dị tượng kia là thật. Phải chăng trong lúc vô tình ta đã phóng ra một tia lửa có uy lực tương tự như ngọn lửa ta vừa thấy? Cát Đông Húc thấy sự biến hóa này không thể phát huy được uy lực như lần trước, đang muốn từ bỏ thì đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng mà hắn vừa chứng kiến, khiến lòng hắn không khỏi giật mình và kêu lên: "Vậy nếu đúng như vậy thì truyền thuyết kia chắc chắn là thật. Tam Túc Kim Ô và Chu Tước vốn là hai chi trong cùng một mạch, ta trong lúc vô tình dường như đã diễn hóa ra sự hợp nhất của hai loại lửa này, nhưng muốn tái hiện lại với thực lực hiện tại của ta chỉ có thể tìm kiếm một cơ duyên khác. Dù sao bây giờ ta đã dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Tình Cưới Lão Tổ, cũng coi như đã nhìn thấy một phần của Chu Tước Chân Hỏa Áo Nghĩa. Tuy hai loại này hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn hợp nhất, nhưng ít nhất uy lực đã mạnh lên không ít. Chỉ cần tương lai ta có thể tìm hiểu sâu hơn về Chu Tước Chân Hỏa và Kim Ô Chân Hỏa Áo Nghĩa, cho dù không thể làm hai loại lửa này hợp nhất hoàn toàn thì uy lực cũng sẽ mạnh đến mức không ai có thể ngăn cản." Cát Đông Húc càng suy nghĩ, mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Với sự kỳ vọng ngày càng lớn đối với phần mảnh vỡ đạo chủng còn lại của Tình Cự Lão Tổ, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Sau khi dặn dò Tiểu Ngạc vài câu, hắn liền tiến về phía chỗ ẩn giấu của phần đạo chủng mảnh vỡ còn lại. Lúc này, Cát Đông Húc không hề hay biết rằng, trong lúc vô tình, hắn đã trở thành người đầu tiên dung hợp thành công mảnh vỡ đạo chủng của Tam Túc Kim Ô và Chu Tước, đồng thời đạt được cảnh giới tiên anh tiên nhân. Hai loại đạo chủng mảnh vỡ này đều vô cùng bá đạo, ngay cả Liễu Linh dù có huyết mạch Chu Tước, nếu giả sử nàng mang thai hai tôn tiên anh cũng không thể thừa nhận được. Chỉ có hắn, với việc mang trong mình 10 tôn tiên anh và tu luyện bất diệt đế thể, mới có thể mượn đạo chủng mảnh vỡ tạo ra một tia huyết mạch biến thái chân chính, từ đó mới có thể đồng thời dung hợp hai bản nguyên chân họa. Chính vì vậy, hắn mới có cơ hội nhờ vào hai loại đạo chủng mảnh vỡ và hai phần huyết mạch, dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy được một dị tượng khởi nguyên mà không ai từng thấy, ngoài Chu Tước Thủy Tổ và Tam Thúc Kim Ô Thủy Tổ. Dù vậy, hắn cũng chỉ nhìn thấy được một tia Chu Tước Chân Hỏa và Kim Ô Chân Hỏa, hai loại chân hỏa thâm ảo, nguyên thủy và chân ý nhất. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan lớn đến việc Cát Đông Húc dung hợp với khởi nguyên và hỗn độn thế giới càn khôn ngũ hành thạch. Tuy nhiên, phần thứ hai của đạo chủng mảnh vỡ lại không thể để Cát Đông Húc nhìn thấy thêm bất kỳ khởi nguyên dị tượng nào. Không chỉ vậy, hai loại lực lượng nguyên thủy cuồng bạo nhất đầy sức tàn phá từ chân hỏa đạo lực trong cơ thể hắn, sau khi gia tăng thêm đã gây ra một cơn bạo động. Mặc dù thể phách của Cát Đông Húc rất cường đại, hắn vẫn phải vất vả mới có thể kìm hãm được sự hỗn loạn này. Cũng may hỗn độn cung tiên anh có khả năng diễn hóa rất nhiều lực lượng, có thể chia sẻ những tác động mạnh mẽ của các xung đột. Chính nhờ vậy, Cát Đông Húc mới có thể thuận lợi dung hợp phần đạo chủng mảnh vỡ cuối cùng của Tình Cự Lão Tổ. May mà Liễu Linh đã dung hợp phần lớn đạo chủng mảnh vỡ của Tình Cự Lão Tổ, nếu không cho dù có lưu lại cho ta, ta cũng không thể dung hợp được nhiều như vậy. Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy may mắn khi cuối cùng đã thành công. Dĩ nhiên, việc dung hợp phần đạo chủng mảnh vỡ cuối cùng của Tình Cự Lão Tổ đã mang lại cho Cát Đông Húc một lợi ích cực lớn. Sau khi dung hợp mảnh vỡ, một phần Chu Tước đạo chủng chứa đựng Chu Tước Chân Hỏa cùng đạo lực Tẩy Liên, cùng với hai loại bản nguyên chân hỏa xung đột trong thể nội. Khi mọi thứ dần ổn định, bất diệt đế thể của Cát Đông Húc trở nên mạnh mẽ hơn, tiên lực cũng trở nên tinh thuần và hùng mạnh hơn. Hỏa diễm phát ra từ Tam Thúc Kim Ô Tiên Anh càng thêm uy lực cường đại.